Phần 184. Mấy hồi chuông đổ thì có tiếng nói. Chị Đại, xong việc chưa mà gọi, mà sao không báo cho Hoàng BD mà báo cho tôi. Minh lùn chị, Dũng Lý có hình xăm giống đại ca trên lưng, chị Đại lập tức tỉnh ngủ, cô hỏi lại giật giọng, chắc không? Minh lùn, em chắc. Chị Đại lại sợ song sát đã hoàn thành nhiệm vụ, thế Dũng Lý còn sống không? Minh lùn, còn, em chưa kịp làm. Chị Đại lo lắng, lập tức dừng lại, cứ ở đó, tôi xuống Hải Phòng ngay bây giờ. Nói rồi Hà Băng cúp máy và điện thoại cho Hoàng BD để sắp xếp xuống Hải Phòng ngay lập tức, bỏ mặc mùa sen đang rộ mùa hái. Minh lùn buông điện thoại đút vào túi quần, hai kiếm ngắn cũng được hắn bấm nút thu lại lưỡi và cất vào làn đi đẻ. Xong rồi hắn quay ra nói với Dũng Dũng Lì, chị Đại sẽ từ Hà Nội về đây ngay lập tức. Chị muốn gặp cậu. Dũng Lì cãi. Chị Đại hay cô Đại hay bà Đại tôi chẳng biết là ai. Các người đến đây giết tôi giờ lại bảo tôi chờ cụ Đại nào đấy. Thế là sao hả rời? Châu Khanh lúc này mới giở trò nữ tính. Ngoan nào cưng, chờ lát đi sẽ biết mọi chuyện. Dũng Lì ăn vả, cậu biết giờ này chỉ còn nước kệ thôi cưng gì mà cưng, chém người ta thế này mà còn đòi cưng. Gọi bác sĩ cho tôi. Mọi người sực nhớ ra là Dũng đã lĩnh đòn. Vậy là ích tất tả mở cửa phòng đi gọi bác sĩ. Ích đi ra để lại Châu có chút ngờ ngợ, có điều kiện nhìn kỹ ích thì thấy hình như cô đã gặp ích ở đâu rồi thì phải, có điều nghĩ mãi chả ra. Cô Dũng. Từ lúc Hà Băng điện cho cấp dưới đến lúc xuất phát chỉ mất độ 15 phút. Những chuyện phải gấp rút di chuyển trong đêm thế này không phải là lần đầu. Ngồi cùng chiếc Lexus 570 với Hà Băng có Hoàng BD, trợ lý, có Tiến Đồng Xuân, sát thủ số 1, cận vệ khét tiếng của chị Đại. Sát thủ số 2 là Bác Đại Bàng thì tập trung khoảng 20 đệ tử theo sau bằng một chiếc 24 chỗ. Chuyến đi lần này Hà Băng muốn kết hợp hai việc nên mang theo khá nhiều quân. Thứ nhất và quan trọng nhất chính là Dũng Lì với hình xăm trên lưng, thứ hai cũng là để ổn định lại tình hình tại Hải Phòng. Từ Hà Nội theo quốc lộ 5 chỉ mất khoảng 2 tiếng là đến địa phận Hải Phòng, chưa đến 6 giờ sáng thì Hà Băng và đồng bọn đã có mặt tại Bệnh viện Đa Khoa Hải Phòng, nơi vợ chồng song sát đang chờ cùng với Dũng Lì. Hà Băng khi ra ngoài thường mặc áo dài cách tân, chiếc áo dài được kết hợp với một chiếc quần vải lửng đến ống đồng, cô đi đôi guốc cao gót, tóc búi kiểu gái Hà Nội cổ. Nhìn cô giống với một người phụ nữ của gia đình hơn là một bà trùm, nhưng khi nhìn thấy kẻ đi bên sau cô là Tiến Đồng Xuân thì mọi người cũng có phần e sợ, bởi nhìn Tiến không khác gì một hung thần với thân hình cao lớn trong bộ rằn di, khuôn mặt dữ tợn lầm lì, cái kính đen che đi đôi mắt luôn đảo hết bên này đến bên nọ phòng những trường hợp ám toán hoặc bất trắc nào đó xảy ra. Quân ma lúc này cũng có mặt, đàn em của hắn làm nhiệm vụ canh cửa cho Dũng Lì sau một hồi tỉnh dậy phi vào trong thì thấy bốn người đang ngồi nói chuyện phiếm trên rời dưới biển chứ không phải là đang đánh nhau. Nhận lệnh của Dũng Lì gọi cho quân ma đến để cùng mình đón chị Đại. Hà Băng mở cửa phòng bệnh bước vào, Tiến Đồng Xuân và Hoàng BD đứng bên ngoài. Nhìn thấy chị Đại bước vào, vợ chồng song sát đứng dậy hơi cúi người xuống chào chị Đại. Hà Băng lạnh lùng. Hai đứa ra ngoài để chị nói chuyện với Dũng Lì. Vợ chồng song sát bước ra ngoài, trong phòng ngoài Hà Băng lúc này còn có quân ma, chị X và kẻ đang nằm nghiêng trên giường bệnh, mặt hướng vào trong, lưng quay ra phía ngoài. Hắn không nằm ngửa được vì vết chém ở lưng vừa được bác sĩ dán cho một đường băng từ cổ xuống tận thắt lưng. Hà Băng nhìn quân ma đầu tiên rồi nói. Quân ma Hà, lâu rồi không gặp. Quân ma đã từng giao thiệp với chị Đại cách đây cũng gần chục năm, lần ấy hắn nhận việc theo hợp đồng, vào mãi tận trong Nam Khử một người. Đơn thương độc mã hơn tháng sau thì hoàn thành nhiệm vụ, sau lần ấy chị Đại có ý muốn mời quân ma về đầu quân nhưng quân ma không nhận lời. Kể từ đó cũng chưa khi nào gặp lại. Nói chung với quân ma mà nói cũng có ấn tượng khá tốt về chị Đại, đàn bà thôi nhưng mạnh mẽ một mình thay chồng gánh vác tổ chức, xử lý công việc nghiêm nhưng có tình có lý. Dưới bàn tay chị giang hồ miền Bắc cả chục năm nay yên ả mà không gặp phải vụ việc lớn nào, không bị các thế lực miền Trung và miền Nam lấn lướt. Chị Đại, lâu rồi không gặp. Rồi Hà Băng nhìn ích, một cảm giác trộn rộn trong lòng khó tả, gương mặt này nhìn rất quen, chính Hà Băng cũng giống như vợ chồng song sát đều có cảm giác đã từng gặp ích ở đâu đó rồi. Nhưng tạm thời chả nhớ ra. Ích cũng nhìn Hà Băng thoáng qua, cô tự trong lòng thấy phân vân vì so với tưởng tượng của cô, chị Đại, ba chùm phải khác cơ, phải kiểu giống như mụ Hà điên. Khác hoàn toàn so với người đàn bà trước mặt, nhìn bà ta sao mà xinh đẹp thế, sao mà cuốn hút thế, sao mà cao sang quyền quý đến thế. Và sao mà thấy kiểu như là thân thuộc thế, nhưng chỉ là cảm giác mà thôi. Hà Băng cất giọng nhỏ thôi, nhưng đúng là miệng quan có gang có thép. Nghe uy quyền như đánh gục ý nghĩ phản kháng của người đối diện. Cháu là ích phải không? Ích tự nhiên thấy mình bối rối, ngoài Dũng ra cô chưa từng có cảm giác bối rối khi nói chuyện với người khác như lúc này. Vâng. Hà Băng như bị cuốn hút vào ích, cô quên mất luôn là mình đến đây mục đích chính là gặp Dũng Lì. Cô đã nghe cấp dưới nói về cháu, cháu là trợ thủ số 1 của Dũng Lì. Bị cái giọng nói cướp mất hồn, ít càng lúng túng không, cháu là. Thấy ích ấp úng, quân ma nói đỡ ích là chị của Dũng Lì. Vẫn không rời mắt khỏi ích được, Hà Băng khen ồ vậy sao? Ích, cháu đẹp lắm, cô có cảm giác gặp cháu ở đâu rồi thì phải. Trước khi chị Đại đến đây, ích đã tưởng tượng ra cuộc gặp này, cô nghĩ mình sẽ phải đối đầu với những lời ra lệnh đầy quyền uy, với đao, với kiếm, với búa chứ cô không nghĩ mình sẽ phải nói chuyện kiểu này với bà trùm. Bà ta lại còn khen mình đẹp nữa. Sự đối nghịch giữa suy nghĩ và thực tế khiến ích giờ như một đứa trẻ lên ba, cô đánh mất sự suy nghĩ nhạy bén của ngày thường. Cháu. Hà Băng thấy ích bẽn lẽn thì lại càng có cảm tình hơn nhìn cháu không ai nghĩ là một nữ sát thủ một chọi 10 đâu. Cháu, ích như bị hút mất hồn. Như có một cái gì đó thôi thúc cô mấy lần lén nhìn bà trùm, nhìn xong cúi xuống lại muốn lén nhìn lần nữa cho thỏa. Cô chẳng biết mình bị làm sao nữa. Dũng từ nãy đến giờ đâu có ngủ nghỉ gì, cậu vẫn chưa nhìn thấy chị Đại, chỉ nghe thấy đoạn hội thoại giữa mấy người mà thôi. Nhưng giọng nói kia đúng không coi thường được. Hà Băng thấy mình cần phải vào chuyện chính, cô nói với Quân Ma và Ích. Quân Ma và Ích, hai người có thể cho tôi nói chuyện riêng với Dũng Lì được không? Quân Ma gật đầu rồi đi ra ngay nhưng Ích thì lưỡng lự, cô không muốn bỏ Dũng lại một mình lúc này. Người đàn bà kia đến tên mình còn chưa biết. Cảm tình thì có nhưng để tin tưởng là sẽ không làm hại Dũng thì chưa. Như đoán biết được suy nghĩ của chị, Dũng vẫn nguyên thế nằm và nói. Chị ở lại cùng em đi. Ích nghe vậy thì mừng lắm, cô không dám thẳng thừng từ chối lời đề nghị của bà trùm, nhưng cũng không nỡ rời đi. Hà Băng thấy vậy thì đồng ý. Ích, ở lại đi cháu. Lúc này câu chuyện tập trung vào Dũng Lì, kẻ vẫn đang nhăn nhó. Hà Băng mở lời Dũng Lì, thấy chị Đại đến mà không nỡ chào lấy một lời sao. Dũng Lì giận dỗi kiểu trẻ con. Tôi phải chào người cho 50 người đến truy sát chị em tôi sao? Tôi phải chào kẻ cho sát thủ giết tôi tại giường bệnh sao? Ui da, giờ vẫn còn đang đau đây này. Hà Băng thấy vậy thì không khỏi buồn cười, cô vui vẻ. Ha ha ha, đúng là Dũng Lì, nghe nhiều không bằng tận mắt thấy. Giờ chị Đại ở đây rồi, có muốn trả thù không? Dũng khó nhọc chờ mình ngồi dậy, mấy vết thương cơ bản là đã lành lành rồi. Nếu không bị vết chém sáng sớm nay thì có lẽ hôm nay cậu cũng ra viện về nhà. Lúc này Dũng mới nhìn lên chị Đại, Dũng ngợp với hình ảnh cậu tưởng về bà trùm. Cậu nghĩ, ôi giời ơi, sao mà lại xinh thế này, đâu kém mẹ Loan mẹ Trúc của mình đâu cơ chứ. Nhìn bà trùm còn như có ma lực nào đó cuốn hút đến mê người thế này, vậy sao trả thù đây? Ngoặc kép chấm, thấy Dũng ngớ người một lúc không nói được gì, Hà Băng dục. Sao nào chàng trai, tính trả thù thế nào đây? Dũng ú ớ. Ôi cha, tôi, à, cháu tưởng, chị Đại phải đẹp như Hà Điên chứ. Hà Điên là quân của Sang Cụt nhưng chị Đại không biết là ai nên hỏi lại Hà Điên là ai. Dũng giờ mới biết hóa ra chị Đại là không biết Hà Điên, cậu đành nói lái à, là Hoa hậu Hải Phòng. Phụ nữ mà, ai cũng muốn mình là xinh đẹp nhất, Hà Băng có chút tự ái khi mình không xinh bằng cái cô Hà Điên gì đó. Nhưng không đấu lý với Dũng, Hà Băng nói cô đến đây hôm nay là có vài việc muốn hỏi cháu. Dũng cũng đáp nhanh. Cháu cũng có vài việc muốn hỏi cô. Hà Băng hơi bất ngờ vì lối nói chuyện của Dũng, cách nói của Dũng nghe sơ thì có vẻ hỗn xược, nhưng để ý kỹ và qua âm điệu, qua ánh mắt đi kèm thì lại thành ra rất cuốn hút, gây cảm giác thích thú cho người đàm thoại. Ai hỏi trước đây? Cháu hỏi trước, được, hỏi đi. Chương 185. Phần 185. Sau bao chuyện xảy ra, nhất là đối với vụ Sang Cụt đâu đó cũng có bóng dáng của chị Đại trên Hà Nội. Trước nay Dũng và chị Đại chưa bao giờ gặp nhau thì sao nên nỗi ghét bỏ gì mà hại nhau, cơ bản nhất vẫn là chưa có cơ hội mặt đối mặt mà nói chuyện thôi. Dũng không ham hố gì cái chuyện đánh đấm, giành giật này nọ để mà đi gây xích mích với hết người này người kia. Nếu sau Sang Cụt đến chị Đại thì cuộc sống bao giờ mới bình yên đây. Nay cơ hội đó đã đến, Dũng muốn nói cho chị Đại kia hiểu rằng, Dũng Lì chỉ muốn mình và những người thân yêu được bình an. Cậu nhìn chị Đại và nói. Cháu làm gì nên tội mà cô hỗ trợ lão già Sang Cụt truy sát chị em cháu và sáng nay cho người giết cháu. Hà Băng kéo một cái ghế nhựa rồi ngồi cạnh ích, vô tình thôi nhưng hai người đang ngồi sát nhau, Dũng cũng để ý đến hành động này, cậu giật mình khi nhìn thấy cả hai người cùng một lúc. Sao mà giống nhau đến thế? Một ý nghĩ mơ hồ len lói trong cậu, chưa rõ ràng vì giờ chưa có thời gian mà nghĩ sâu. Hà Băng bình thản nói. Chuyện này phải kể cho cháu nghe từ cách đây khoảng 4, 5 năm gì đấy. Cô có đứa cháu tên là Phong, còn một người bạn của cô. Một lần đi chơi ở Hải Phòng thì bị một thanh niên tên là Dũng giết chết thằng đàn em đi cùng. Cô nghe Phong kể là Dũng thấy Phong là người ngoại tình nên bắt nạt rồi vô tình đâm chết đàn em. Sau đó Phong có nhờ cô giúp xử Dũng chết tại chỗ. Nhưng cô không nhận lời vì cô nghĩ rằng đó chỉ là va chạm giữa các thanh niên, nên để pháp luật tự xử lý. Cô không can thiệp, sau đó nghe nói là Dũng bị xử 3 năm tù. Dũng và chị X vậy thức anh ách vì sự việc bị đổi trắng thay đen. Nhưng thấy chị Đại đang nói thì không ngắt lời. Hà Băng nói tiếp theo sự hiểu biết của mình. Rồi thời gian vừa rồi, khi Phong muốn đến Hải Phòng chơi một lần nữa thì có đến nhờ cô giúp việc bảo vệ an toàn. Lúc đó cô cho bác Đại Bàng là đàn em của mình cùng đám đệ tử đi tháp tùng, cũng là phòng những việc không hay như lần trước xảy ra. Rồi cô được bác Đại Bàng thuật lại chuyện ở Resort Paradise, rằng cháu đã mang theo người đến tìm Phong để trả thù và đánh Phong đến nỗi lụng phổi, gãy răng phải nhập viện cấp cứu. Cô cho rằng cháu vẫn chứng nào tật ấy, chuyện đã qua không bỏ qua mà tiếp tục tìm người trả thù, vì vậy cô đã lệnh cho sang cụt phải bắt cháu mang về Hà Nội để làm rõ đầu đuôi sự việc, cũng là để giải quyết dứt điểm việc thù hằn cá nhân. Tránh sự việc đi quá xa làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô với bố của Phong. Sang cụt nhận thấy việc một mình bắt cháu hắn không làm được nên có ý nhờ tổ chức ra tay, nhưng cô không làm việc đó bởi dù sao cháu cũng là người của xã đoàn Hải Phòng, cô chỉ hỗ 50 quân, không có tướng. Rồi việc đó không thành công, chuyện sang cụt cho người bắt vợ con quân ma làm con tin không phải là ý của cô cũng cấm tuyệt đối mọi thành viên trong tổ chức được làm những chuyện đồi bại như bắt cóc người già, đàn bà, con nít. Sang cụt tự ý làm vì bị dồn vào chân tường, cô đến Hải Phòng lần này cũng là để xử lý sang cụt vì vi phạm vào quy định của tổ chức. Khi được báo cháu đã thoát khỏi tay sang cụt, cô đã lệnh cho vợ chồng song sát về Hải Phòng bắt cháu mang về Hà Nội. Trường hợp gặp chống cự chí mạng mới hạ sát, đó là toàn bộ sự hiểu biết của cô về cháu. Giờ gặp cháu ở đây rồi, cô muốn nghe toàn bộ sự việc từ chính cháu. Gặp cháu ít phút thôi, nhưng cô tin cháu không phải là kẻ làm việc không biết suy nghĩ. Nhất là khi bên cạnh cháu có quân ma, có cô gái dễ thương này nữa. Nói rồi, Hà Băng như bị thôi miên mà thò tay của mình sang đặt lên bàn tay X. Vừa chạm mà cả hai như có điện giật, làm cả hai bàng hoàng sửng sốt. Dũng nghe xong thì thấy rõ chị Đại ở trên cao quá mà không nhìn thấy ngọn có sát đất. Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ trước tận bây giờ cho chị Đại nghe. Chuyện Phong Sách có định hiếp mẹ Loan, chuyện cậu vì tự vệ mà lỡ tay giết đệ tử của nó. Rồi chuyện sang cụt mượn tay phấn Hồng Kông, đứng sau Hưng Dâu giết bố cậu, chuyện sang cụt ra điều kiện giữ nguyên hiện trạng nghiệp đoàn, trần tình chi tiết vụ Phong Sách bỏ thuốc hiếp Liên Hoa Hậu. Tất tần tật trừ chuyện cậu sống trong tù. Đấy, toàn bộ câu chuyện là như vậy đấy cô ạ. Cô hoàn toàn có thể kiểm chứng từ những người thật việc thật. Phấn Hồng Kông, Liên Hoa Hậu vẫn còn đó, Bác Đại Bàng vẫn còn kia và sang cụt vẫn đang ở biệt phủ của lão ta. Hà Băng chăm chú lắng nghe Dũng nói. Qua cách nói cô không khó để nhận thấy mọi chuyện đều là sự thật, giờ đây cô tự trách mình chỉ để ý những việc lớn, những việc nhỏ lại xử lý hời hợt, hớt váng. Có chút bứt rứt vì mình cũng có trách nhiệm phần nào trong việc làm thay đổi cuộc đời Dũng Lì, làm hai đứa trẻ mới chân ướt chân ráo vào đời mà chịu hết nghịch cảnh này đến hiểm nguy nọ. Thực tâm, Hà Băng sao thấy đời mình lại toàn làm khổ những đứa trẻ vậy? Đứa con gái cô dứt ruột đẻ rơi trên đường trốn chạy nay không biết lưu lạc phương trời nào, còn sống hay đã chết. Rồi đến hai thanh niên trong căn phòng này, chúng cũng chạc tuổi con của cô. Một thoáng rơi vào trạng thái trầm tư, Hà Băng như chết lặng trong ánh nhìn của Dũng và X. Một lúc lâu sau đó, Hà Băng mới trấn tĩnh lại mà nói với cả hai chị em Dũng Lì, cô siết chặt bàn tay vào X và nói cô tin, không cần kiểm chứng gì hết. Dũng, X, cô xin lỗi hai con. Lặng đi một lúc để chặn cái nghẹn nghẹn trong lòng đang trực trào nơi họng, Hà Băng mãi mới nói tiếp được trong xúc động. Cô đang liên tưởng Dũng và X như đứa con của mình cũng một phần lỗi của cô mà làm hai cháu phải chịu khổ rồi. Hai cháu giống tuổi con của cô, bậc làm cha làm mẹ như cô không giúp các cháu được gì thì thôi, lại làm hại các cháu. Thấy cô xúc động, cùng đàn bà con gái với nhau người ta dễ đồng cảm và sẻ chia hơn. X lấy một tay còn lại của mình đặt lên tay cô. Dũng cũng đã hiểu phần nào về những gì mình phải trải qua thời gian qua. Cậu an ủi ngược thôi mọi chuyện coi như đã qua rồi cô ạ. Chúng cháu chỉ muốn được bình an thôi. Nghe Dũng nói vậy thì Hà Băng cũng nhẹ nhẹ đi phần nào các cháu tha lỗi cho cô nhé. Chị em Dũng Lì gật gật đầu, Dũng vừa gật vừa nói. Mọi sự cũng chỉ vì không hiểu nhau mà ra. Giá như ngày đó cô đến gặp cháu thì tốt biết mấy. Nhưng mà thôi, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Từ giờ cô đừng phái sát thủ đến giết cháu nữa là được. Ui cha, giờ cháu vẫn còn đau đây này, chân này, bụng này, tay này, lưng nữa. Chị cháu thì bị chém vào vai này, vào tay. Hu hu hu, Dũng muốn những lời nói dẫy này hờn giận trách cứ của mình làm giảm không khí có phần đượm buồn này. Qua cơn mưa, trời lại sáng. Cuộc sống vần vũ cũng chỉ có hết nắng đến mưa, hết mưa lại nắng thôi mà. Hà Băng nãy giờ không nhìn thấy Ích bị thương, tưởng không sao nhưng nghe Dũng nói thì dẫy này. Ôi Ích, cháu cũng bị thương nữa à, có nặng không? Đâu, đâu cho cô xem cái nào. Vừa nói mà Hà Băng vừa bới bới vào người Ích như tìm kiếm vết thương. Hành động nhỏ bé này sao tự nhiên Ích thấy ấm áp đến kỳ lạ, như của một người mẹ xót con lúc nó đi chơi rồi bị thương về mách mẹ. Ôi, sao mà lạ đến vậy? Cháu không sao, chỉ bị phần mềm thôi. Dũng mới bị nặng. Hà Băng nghiêm túc hẳn, cô lạnh lùng gọi với ra ngoài Hoàng BD, vào đây. Hoàng BD mở cửa khép nép đi vào rồi đứng một chỗ cạnh chị Đại như chờ sai việc. Bảo Bắc Đại Bàng lập tức dẫn quân quay về Hà Nội, chờ tôi về xử lý vụ báo cáo láo tại Resort Paradise. Báo sang cục tự trói chờ tôi đến xử lý, thông báo đến toàn bộ trường ngành dọc, ngành ngang Hải Phòng, 3 ngày nữa họp xã đoàn tại Resort Paradise do đích thân tôi chủ trì. Báo Liên Hoa Hậu ngày đó đóng cửa không tiếp khách, từ giờ trở đi, bất cứ hành động nào dù lớn hay nhỏ đều phải báo cáo tôi chi tiết. Đặc biệt, Ích và Dũng lì tôi coi như con, ai làm mất một sợi tóc thì tôi chu di cả nhà. Rõ chưa, Hoàng BD hơi cúi đầu. Rõ, thưa chị Đại, ra ngoài để tôi nói chuyện. Hoàng BD lại lúi cúi ra khỏi phòng thực hiện ngay mệnh lệnh vừa nhận. Dũng Lì và Ích nghe chị Đại ra mệnh lệnh mà té ngửa, hai chị em hiểu thêm về cái gọi là hai mặt của một con người. Vừa nãy thôi, bà cô xinh đẹp thùy mị này còn suýt khóc làm hai chị em phải mất công an ủi. Ấy vậy mà cũng con người ấy, cũng giọng nói ấy khi ra mệnh lệnh thì uy nghiêm đến xón cả đái. Dũng thấy mình cũng vậy thôi, cậu đã hết tuổi thanh niên đâu, vẫn còn những sở thích, vẫn rất muốn mình trẻ con mè nheo các kiểu. Nhưng khi cần cũng phải gồng mình mà đối chọi với cuộc đời. Ích cũng thấy mình vậy thôi, cô muốn lắm được làm con gái nhõng nhẽo với người mình thương, lúc bên cạnh mẹ chúc mẹ Loan thì cũng làm nũng như con gái nhà người ta. Nhưng lúc chinh chiến thì cũng phải lạnh lùng mà chém thẳng tay. Trở lại không gian phòng bệnh với 3 người, Hà Băng thấy chuyện của Dũng đã xong, giờ đến chuyện của mình. Cô nói với Dũng, Dũng Lì, cháu cho cô xem hình xăm sau lưng cháu được không? Đã có niềm tin thì chuyện gì mà chẳng được. Giờ cô có bảo cho cô xem cô cháu cũng không ngại nữa là hình xăm, Dũng tin cô chính là người giải cái lời nói bí ẩn của bác Sáu về hình xăm này, và chính cô có thể là người biết bác Sáu là ai. Dũng quay lưng lại phía cô rồi, vạch áo cho người xem lưng. Lưng Dũng giờ đã có một đường băng rộng khoảng 2 cm chạy dọc từ trên gáy xuống đến thắt lưng làm con hổ như bị chia làm hai. Nhưng nhiều đó là quá đủ để Hà Băng nhìn rõ hình xăm này. Hà Băng bàng hoàng sững người ngắm nhìn hình xăm. Nó giống y chang hình xăm trên lưng chồng cô, người đã mất cách đây hơn 10 năm. Ngồi phịch xuống ghế, Hà Băng thốt lên mà Dũng và Ích không hiểu gì, lão đại, anh vẫn còn sống. Dũng thắc mắc lão đại là ai hả cô? Nhưng đáp lời Dũng là một câu hỏi của Hà Băng, ai xăm hình này cho cháu? Dũng ngắc ngứ. Cái này cháu không biết nói thế nào, chỉ là người xăm hình bảo cháu không được tiết lộ cho ai biết, sẽ có rắc rối. Hà Băng phần nào hiểu được sự việc. Để Dũng nói ra nguồn gốc chỉ còn cách để Dũng hiểu người xăm hình là ai. Để cô kể lại cho cháu nghe chuyện này. Khoảng 20 năm về trước, sau nhiều cuộc chiến đẫm máu của giang hồ cả nước thì nổi lên nhất và giành chiến thắng là 4 anh em. Người anh cả mà giang hồ gọi là lão đại có đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho 3 người em của mình. Một người tên là Bảy Mập phụ trách địa bàn miền Nam và trở thành ông trùm miền Nam. Một người tên là Sơn Điếc phụ trách địa bàn miền Trung và trở thành ông trùm miền Trung. Người cuối cùng là Tuấn Hà Nội, chính là chồng của cô, trở thành ông trùm miền Bắc. Để minh chứng cho sự đoàn kết của 3 miền Bắc Trung Nam, lão đại tự tay xăm lên lưng cho 3 người em 3 bức tranh hổ giống nhau, cũng là để khẳng định vị thế ông trùm của 3 người này. Trên đời này duy nhất chỉ có 3 người có hình xăm hổ này trên lưng, không có người thứ tư. Lão đại là anh cả, là trưởng bối của những người em nhưng bản thân mình không phụ trách địa bàn nào cả. Lão đại tự đặt bản thân không cai quản địa bàn mà là người trung gian cho cả 3 miền, giữ thế cân bằng chân vạc để tránh chuyện anh em huynh đệ tương tàn. Lão đại thực tâm là muốn giang hồ 3 miền đoàn kết, phòng trước tính xa chuyện giang hồ ngoại bang bên Tây bên Tàu gây hấn. Lão đại nghĩ vậy và thực sự đã làm được vậy, nhưng chỉ đâu đó được vài năm thì mọi việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của lão đại nữa. Miền Nam và miền Trung bắt đầu có những hoạt động trái với đạo lý giang hồ, tranh giành địa bàn lẫn nhau và có ý đồ câu kết ngoại bang. Lão đại một lần nữa lại phải chiến đấu, sát cánh bên cạnh chỉ có giang hồ miền Bắc mà chồng cô làm trùm. Đối với lão đại mà nói, chỉ có thống nhất giang hồ mới mang lại bình yên mà thôi. Rồi biến cố xảy ra, trong một lần nam tiến, chồng cô bị giết bằng 3 nhát kiếm thẳng vào tim, lão đại cũng mất tích từ đó đến nay không có dấu vết. Có thông tin đã chết, có thông tin là vẫn còn sống. Với vợ chồng cô mà nói, lão đại không chỉ là một người anh trong giang hồ mà còn như người cha đã cưu mang, cứu sống vợ chồng cô nhiều lần. Ơn đối với lão đại cả đời không sao trả hết. Dũng gật gù hiểu ra phần nào câu chuyện, và giờ cậu đã biết, bác Sáu chính là lão đại, người đã từng là ông trùm của những ông trùm. Thảo nào bác văn võ song toàn, Dũng đang suy tính xem có nên nói cho chị Đại biết về tung tích bác Sáu không. Hà Băng lấy trong túi xách ra một tấm ảnh màu nhưng đã cũ, trong ảnh là chụp lưng của một người đàn ông, trên lưng có hình xăm giống y hệt của Dũng, đây là chồng cô, người cũng có hình xăm như của cháu. Dũng và X nhìn tấm ảnh. Không nhìn rõ mặt người nhưng nhìn tấm lưng cũng biết đây là một người đàn ông lực lưỡng với tấm lưng vạm vỡ, từng bó gân nổi lên làm cho bức tranh trông sống động và đẹp vô cùng, chỉ kém Dũng tẹo. Dũng đưa lại cho cô tấm ảnh, ít còn cố với nhìn tấm lưng người đàn ông kia. Dũng phân trần. Cháu không biết người xăm cho cháu có phải là lão đại mà cô kể không? Bác ấy chỉ dặn cháu rằng, hình xăm này sẽ cứu cháu một mạng nhưng cũng mang lại cho cháu nhiều phiền phức. Hà Băng sau một hồi trầm ngâm chìm vào suy nghĩ. Móc nối các dữ kiện thì thốt ra. Cô hiểu rồi, cứu cháu một mạng thì đã cứu rồi nhé. Nếu song sát không nhìn thấy hình xăm này thì giờ chắc là sắp đến giờ liệm cháu rồi đấy. Còn phiền phức chính là lão đại sợ cháu bị giang hồ miền Nam và miền Trung truy sát để tìm tung tích. Dũng vẫn chưa hết thắc mắc. Vậy sao bác ấy còn xăm trên lưng cháu, cứu cháu được một mạng nhưng cũng sẽ cướp của cháu một mạng. Đằng nào chẳng chết, Hà Băng thì là người hiểu lão đại hơn ai hết ở đây. Cô đưa ra phán đoán của mình, cái này cô không chắc, nhưng cô đoán lão đại sau khi gặp cháu, đánh giá năng lực của cháu và có thể là đã đào tạo cháu để hoàn thành tâm nguyện của mình. Dũng háo hức muốn biết vậy mục đích cuối cùng của việc bác Sáu xăm hình là gì, tâm nguyện gì. Hà Băng đáp gọn, thống nhất giang hồ. Dũng và X ngã, oạch. Dũng nghĩ, bác ơi là bác, vậy khác gì bác giết cháu đâu. Tại sao một hình xăm lại là có ý muốn cháu thống nhất giang hồ? Vì khi mang trên mình hình xăm, những rắc rối mà nó mang lại. Cháu muốn sống thì không còn cách nào khác chính là phải lật đổ và thống nhất giang hồ. Dũng gật gù đã hiểu mọi chuyện. Thấy Dũng hiểu mọi chuyện, Hà Băng nói thêm. Giờ cháu không cần phải lo chuyện rắc rối nữa đâu. Lão đại ở ẩn nên không nắm được thông tin giang hồ. Bảy Mập đã bị giết, người giết không ai khác chính là quân ma theo đơn đặt hàng của cô. Cô trả thù cho chồng cô, chính Bảy Mập là kẻ giết chồng cô. Còn Sơn Điếc đã chết cách đây 5 năm rồi. Chết vì bệnh tật. Giờ giang hồ Việt Nam đã ổn định theo thế chân vạc, nước sông không phạm nước giếng. Chưa gọi là đoàn kết nhưng cả ba miền đều tránh việc va chạm không cần thiết. Còn việc thống nhất hay không thống nhất thì không phải do một cá nhân nào đó quyết định, mà dành cho một tổ chức lớn đi. Cháu hiểu ý cô không? Thế giới của chúng ta đôi khi phình to quá lại không tốt, lại là cái gai trong mắt của ai đó. Dũng lại gật gù, cuộc nói chuyện với cô hằng ngắn ngủi thôi nhưng Dũng như được khai sáng thêm về tầm nhìn. Về cái gọi là giang hồ mà cậu dù muốn hay không cũng đã đặt cả hai chân mình vào trong đó. Cháu hiểu rồi. Giờ đã có thể cho cô biết lão đại ở đâu chưa? Cô muốn gặp lão đại để làm gì? Để trả ơn, để phụng dưỡng. Vậy là Dũng kể lại toàn bộ quãng thời gian trong tù cho chị Đại nghe. Quãng thời gian đáng quên của một đời người bình thường. Nhưng với Dũng, nó cũng đáng nhớ. Vì tại nơi đó cậu được gặp bác Sáu, người đã cho cậu bản lĩnh của ngày hôm nay. Được gặp bác trưởng trại giam, thượng tá Phạm Hồng Đức, người đã không coi cậu là phạm nhân, giảng cho cậu những điều hay lẽ phải ở đời. Được gặp anh Tiến quản giáo, có được người anh em thân thiết quân ma, kẻ trọng tình trọng nghĩa nhưng kiếm thuật thì vô song. Và đặc biệt, nơi chốn lao tù ấy, cậu được biết Đào Băng Sương như mối lương duyên từ tiền kiếp, người con gái mà Dũng đã khẳng định được rằng mình đã yêu. Chương 186. Phần 186. 3 ngày sau họp xã đoàn thì cũng là lúc Dũng ra viện. Resort Paradise hôm nay không mở cửa tiếp khách lạ, toàn bộ không gian của resort đều dành cho cuộc họp xã đoàn hoành tráng nhất từ trước tới nay. Cùng với Liên Hoa Hậu sắp xếp cuộc họp này còn có Hoàng BD, đây là mệnh lệnh của chị Đại. Nội dung của cuộc họp gồm 2 phần, phần lễ và phần hội. Ấy vậy nên thành phần tham dự cũng khác nhiều so với các lần trước. Phần lễ đương nhiên là dành cho các trường ngành dọc, ngành ngang rồi. Còn phần hội thì dành cho toàn bộ các thành viên của các nghiệp đoàn, các ngành ngang. Đợt họp này tập trung toàn bộ giang hồ Hải Phòng, từ quân lẫn tướng, từ già tới trẻ, từ nữ tới nam. phần hội ngoài các bàn tiệc được chất đầy các món ăn từ Á đến Âu. Nhưng thế thì đơn giản quá, các quý nam thanh niên còn được các người đẹp phục vụ từ A tới Z. Các quý bà cũng có các thanh niên trẻ sẵn sàng phục vụ nếu có nhu cầu. Còn với những ai không có nhu cầu tế nhị ấy thì không phải là không có chỗ chơi. Những bàn cờ tướng dành các bô lão hết xí quách, những bàn bia, những sòng bạc mini được Huy Tây mang đến đây phục vụ tận nơi. Nói chung ai cũng có cớ để thỏa thuê, mọi chi phí được tổ chức của chị Đại tài trợ 100%. Giang hồ Hải Phòng hôm nay được bữa vui chơi thỏa thích, đúng là thời gian vừa qua, cơn bão biển cấp 12 không to bằng cơn bão xảy ra tại chính nội bộ giang hồ Hải Phòng khi Sang Cụt và Dũng Lì cận chiến với nhau. Các ngành dọc, ngành ngang theo lẽ thường sẽ không ra mặt ủng hộ bên nào bởi thắng thua còn chưa rõ. Ấy thế nên đều im hơi lặng tiếng, nín thở theo dõi tình hình. Cuộc chiến này, cuộc chiến nọ, thông tin nọ được các bên năng thu nhặt để có đối sách kịp thời. Nay sóng đã yên, bể đã lặng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì châu bò đánh nhau mà ruồi muỗi không sứt mẻ gì. Với họ thực tâm mà nói thì ai thắng cũng được thôi, miễn là nồi cơm, manh áo của mình không ảnh hưởng là được. Phần hội diễn ra từ sáng tới tận chập tối. Hết phần hội là đến phần lễ. Và cuộc họp bắt đầu. Vẫn bên cái bàn bầu dục họp xã đoàn lần trước trong phòng hội trường lớn nhất của tòa nhà chính Resort Paradise. Tất cả các trường ngành đã tập trung đầy đủ ngồi kín cái bàn bầu dục. Theo lệ từ trước, các trường ngành dọc được mang thêm 2 người ngồi ở hàng ghế sau, các ngành ngang thì không có ai. Và ngồi sau lưng Dũng đương nhiên là 2 người mà không cần nói cũng biết là ai. Dũng hôm nay diện một bộ vest đen lịch lãm. Cũng là để che kín các vết thương vẫn chưa lành hẳn của cậu. Dũng không muốn để người khác biết mình đang bị thương sau cuộc chiến vừa rồi. Đừng bao giờ để lộ yếu điểm của mình cho người khác biết, đó là kinh nghiệm cậu rút ra từ những cuộc chinh chiến vừa rồi. Mà không chỉ riêng mình Dũng lịch lãm đâu, chẳng ai bảo ai nhưng tất cả các trường ngành ngồi đây đều như muốn mình hôm nay thật lịch lãm, thật đẹp vì một người đặc biệt sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Ghế chủ tọa ở đầu chiếc bàn bầu dục vẫn còn để trống để chờ người đó. Chính là chị Đại. Trùm giang hồ miền Bắc, người mà tất cả những giang hồ đang ngồi ở đây mới chỉ nghe nói đến thôi chứ chưa ai được gặp mặt, trừ đám người Dũng Lì. Tất cả chỉ nghe đồn rằng đó là một người đàn bà đầy quyền uy, một trong 3 trùm giang hồ của cả đất nước, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Và thời khắc ấy đã đến. Tiếng mở cửa chính của hội trường, mọi người đứng dậy trong im lặng để đón người, tiếng một con muỗi vo ve giờ đây cũng trở nên quá to, mặc dù ở đây chắc chắn là chẳng có muỗi rồi. Dẫn đầu đoàn là chị Đại trong một bộ áo dài bằng gấm hoa thuê tay cầu kỳ tinh xảo. Chiếc quần lụa đen dài trùm qua cả đôi guốc cao gót. Mái tóc dài được hà băng kỹ lưỡng quấn, búi buộc theo một kiểu rất lạ mắt, rất gọn gàng, kiểu quấn tóc của các bà hoàng hậu quyền quý cao sang thời xưa. Và khuôn mặt thì thanh tú cuốn hút mặc dù nhìn cực kỳ lạnh lùng. Khuôn mặt ấy từ khi bước vào đã không cười, không buồn cũng chẳng vui. Đôi mắt đen hạt nhãn ấy nhìn quanh tất cả nhưng không nhìn kỹ lấy một ai. Dáng đi từ ngoài cửa vào đến vị trí ngồi chỉ một đoạn thôi nhưng cũng đủ phô diễn dáng đi của một quý bà đài các, dáng đi ấy thực sự là có muốn học cũng chẳng học nổi. Và chị Đại ngồi xuống chiếc khác hẳn với ghế của những người còn lại. Hàng ghế sau của chị có 4 chiếc, là chỗ ngồi của Hoàng BD, của Tiến Đồng Xuân và vợ chồng song sát. Chị Đại chưa nói một lời, vẫn tay cho mọi người ngồi xuống. Tất cả mới thở hắt ra một cái, nãy giờ họ nín thở, hay đúng ra là họ quên mất là phải thở mới sống được. Người nghĩ nhiều nhất là Huỳnh Địt, cái tên đầu màu hồng này đang tự thưởng cho mình một cuộc phiêu lưu kỳ thú trong tưởng tượng. Chỉ có Dũng Lì là thấy cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Cậu nghĩ trong lòng, có cần phải quá như vậy không? Thì nghĩ rất đàn bà, cô đẹp thật, mình chắc không bằng cô rồi. Còn Liên Hoa Hậu thì nghĩ sao, nàng đang phân vân với quyết định chuyển giới của mình không biết là đúng hay sai nữa đây. Mọi cuộc họp trước thì mình là trung tâm thu hút ánh nhìn của bao nhiêu tên đàn ông dê già ngồi đây. Nhưng nay thấy mình sao chỉ xứng là cô hầu gái đứng bên cạnh người đàn bà xinh đẹp và quyền lực này. Tuổi thân nhất vẫn là cô Hằng và Phấn Hồng Công. Hôm nay 2 người đã là kỹ lưỡng nhất trong ăn mặc, trang điểm nhưng xem ra không nên so sánh làm gì chỉ tội rước cái tự ti vào người. Lời đầu tiên thốt ra của chị Đại như quyến rũ, như mê hoặc lòng người, và như cả thôi miên nữa. Tôi vừa phế Sang Cụt, vĩnh viễn không cho bước chân vào giới giang hồ. Lão ta làm nhiều điều sằng bậy vi phạm quy định của tổ chức. Vi phạm đạo lý giang hồ. Không vì lời xin tha của Dũng Lì tôi đã chặt ra làm 3. Ai có ý kiến gì không? Chị Đại đang hỏi ý kiến mọi người về việc mình phế Sang Cụt. Giờ có bà cố tổ nào mà linh ứng hiện về bảo con cháu có ý kiến thì mọi người cũng không dám nói một lời, mặc vị tổ tông kia trách phạt sao cũng được. đến thờ bây giờ cũng phải cố mãi mới làm được nữa là nói. Chị Đại cũng khôn khéo kể chuyện xin tha cho sang cụt của Dũng Lì hôm rồi. Ngấm ngầm muốn cho Giang Hồ Hải Phòng biết, chuyện sống hay chết của sang cụt đến thời điểm này là do Dũng Lì quyết. Thấy mọi người im ắng không ai nói gì, chị Đại lại nói tiếp. Hôm nay tôi cho mọi người nói, đúng sai thế nào đều miễn truy cứu. Vẫn không ai nói gì, họ tập trung vào nhìn hơn là nói, còn nghe thì không biết có nghe được gì không. Chị Đại lại tiếp tục cái giọng đều đều của mình, nhưng người nghe thì có cảm giác như lên rừng cao rồi xuống biển sâu. Hải Phòng không thể một ngày không có người làm chủ. Tôi triệu tập cuộc họp này cũng là để mọi người ở đây tìm ra một anh cả mới lãnh đạo xã đoàn. Xã đoàn là của mọi người, nên tôi muốn chính mọi người tự tìm cho mình một anh cả mới. Tôi là người chứng kiến và tôi quyết tôn trọng ý kiến của mọi người. Ngừng một lúc để mọi người thẩm thấu lời nói vừa rồi. Chị Đại nói tiếp như kiểu đây là live show của chị. Trước tiên, có ai ứng cử không? Chị Đại nhìn vòng một lượt xem có ai ứng cử không, mãi không thấy ai đứng lên, định nói tiếp thì một người có lẽ là gan to nhất ở đây phải vịn hai tay vào thành ghế mới đủ sức mà nhấc nổi cái mông lên. Là Huỳnh Địt, hắn run run cả người lẫn giọng nói tôi, là Huỳnh Tịt. Tôi, đề cử, Dũng Lì, là anh cả. Mọi người tưởng cái thằng Huỳnh Địt này mà ứng cử lên làm anh cả thì chắc tất cả phải chuyển hộ khẩu sang tỉnh khác mà làm lại từ đầu mất. Hội nghị đang đến đoạn ứng cử, nó lại đứng dậy đề cử. Điên mất thôi. Chương 187. Phần 187. Người phán xử lại là chị Đại tôi hỏi có ai ứng cử không? Không hỏi đề cử người khác. Nghe chị Đại nói xong, Huỳnh Địt lại bám tay vào thành ghế run run ngồi xuống. Tí nữa thì ngã, vừa ngồi xuống nó vừa nghĩ trong đầu, đề cử và ứng cử khác nhau à? Lần này thì không có ai thật. Chị Đại lại nói. Vậy có ai đề cử người nào không? Nhìn một lúc xuống dưới thì thấy có một người giơ tay giống kiểu học sinh xin phát biểu bài. Cô Hằng đứng dậy tôi là Hằng, trưởng ngành dọc tài chính. Tôi đề cử Dũng Lì. Phát súng mở màn báo hiệu vài cánh tay nữa giơ lên. Chị Đại chỉ về một người trông cũng ngang ngang tuổi mình. Là chú Hào tôi đề cử Dũng Lì. À quên, tôi là Hào trợ sắt, trưởng ngành ngang Hồng Bàng. Liên Hoa Hậu giơ tay và được chị Đại đồng ý cho nói tôi đề cử Dũng Lì. Đến lượt Phấn Hồng Công được phát biểu tôi đề cử Dũng Lì. Hà Băng thì đã mãn nguyện trong lòng. Cô chủ chỉ cuộc họp hôm nay với mục đích chính là dựng Dũng Lì lên làm anh cả Hải Phòng. Đó là mục đích, chuyện này cô cũng chưa từng nói với Dũng Lì mặc dù mấy hôm nay cô và hắn tiếp xúc cũng nhiều. Chuyện nói thì chẳng có gì nhiều đâu, nhưng không hiểu sao cô muốn gặp hắn chỉ vì muốn nhìn thấy ích, có cái gì đó như thôi thúc cô phải làm vậy. Theo thông tin mà Hà Băng có được từ Hoàng BD thì uy tín của Dũng Lì ở Hải Phòng giờ đang rất cao sau những chuyện vừa rồi, lại không có xích mích với các trường ngành dọc, ngành ngang nào. Cô tổ chức cuộc họp để tiếng là dân chủ công bằng, thuận lợi cho Dũng Lì lãnh đạo xã đoàn sau này. Trường hợp bần cùng là mọi người ở đây không đồng thuận thì cô sẽ lấy uy của mình, thậm chí là dùng vũ lực mà ép mọi người phải đồng ý cho bằng được. Nhưng tình hình hiện nay thì có lẽ chẳng cần dùng đến cái uy, cái lực ấy nữa rồi. Thấy mọi người xuôi xuôi theo ý mình, chị Đại giơ tay báo hiệu mọi người không cần đề cử nữa làm gì cho mất thời gian. Cô nói, thôi không cần đề cử nữa cho Dũng Lì nữa, có ai đề cử người khác không? Nhìn một lúc không thấy ai có phản ứng gì, chị Đại định nói tiếp thì lại có một cánh tay giơ lên. Lại là Huỳnh Địt, hắn vẫn run run đứng dậy mà nói nhát ngừng tôi, đề cử, Dũng, Lì. Cả hội nghị, oạch, đây là cái thằng mà người ta gọi là chuyên, ném đá hội nghị. Lần này mọi người cười ra miệng làm hội nghị bất phần căng thẳng, cũng sợ chẳng dám cười đâu nhưng mà nhịn không được. Chị Đại nghĩ trong lòng, ai dựng thằng lên không biết. Nhưng chị Đại không nói ra câu đó mà nói kiểu khác tôi hỏi là có ai đề cử người khác không. Lúc này Huỳnh Địt mới hiểu ra, hắn lại run run ngồi xuống. Chị Đại thực hiện cái người ta gọi là dân chủ, minh bạch, công khai vậy ai đồng ý Dũng Lì là anh cả Hải Phòng giơ tay lên. Tất cả mọi người giơ tay, trừ hai người, con lạy bố. Thằng thứ nhất lại là Huỳnh Địt không giơ tay, hắn cứ ngơ ngơ nhìn mọi người và mọi người lại nhìn hắn. Thằng thứ hai lại chính là Dũng Lì, có ai lại tự bỏ phiếu cho mình chứ? Chú Hào ngồi cạnh Huỳnh Địt thấy hắn không giơ tay thì huých cùi chỏ vào mạng sườn nó rồi nghiêng người nói thầm mày không đồng ý Dũng Lì à? Lúc này Huỳnh Địt mới tá hỏa lên hiểu mọi người đang giơ tay vì cái gì. Hắn phát một cái giơ tay cao nhất như sợ mình sau đây mình bị trù dập cá nhân. Mọi người lại được một phen cười nắc nẻ. Vậy là 100% mọi người muốn Dũng lên làm anh cả. Nhưng có một người thì không, chị Đại đập bàn không được. Lần này thực sự mọi người cực kỳ ngạc nhiên, tiếng cười im bặt để lại không khí nặng nề. Mọi người phải nói cho tôi lý do tại sao đồng ý Dũng lì lên làm anh cả. Có phải hắn uy hiếp mọi người không? Nếu vậy thì tôi sẽ xử chết ngay tại chỗ. Dũng lì còn rất trẻ, lại mới bước chân vào giang hồ chưa lâu. Miệng quan có đồng có chì, lời chị Đại vừa nói ra làm mọi người động não tìm lý do bầu cho Dũng lì, và không khó để mọi người có được điều đó. Người đầu tiên giơ tay xin nói không ai khác, lại chính là Huỳnh Địt. Hắn không biết vừa rồi có uống thuốc kích dục làm to gan không mà lần này đứng phắt dậy, không còn run run giống ba lần trước nữa. Thú thật với mọi người ở đây, đúng là trước tôi có nghe lời xui giải của lão già sang cuộc định chiến Dũng lì. Nhưng hắn không chấp nhận chuyện đó mà đã tha cho tôi một mạng mặc dù tôi định cho quân xử hắn ngay. Đây mọi người xem, sẹo vẫn còn đây. Dũng lì biết trước biết sau, hiểu rõ nhân tình thế thái. Tôi tin Dũng lì sẽ lãnh đạo anh em tốt hơn lão già kia. Bà trùm có đồng ý hay không thì tôi vẫn ủng hộ Dũng lì. Tôi xin hết, nói xong Huỳnh Địt ngồi xuống, lúc này hắn mới bắt đầu run. Nói tốt cho Dũng lì không phải vì hắn sợ Dũng lì sẽ công khai cái tờ giấy A4 kệ tiểu sử ba đời nhà hắn ra đâu. Nói tốt vì bản thân hắn thấy tốt thật, mặc dù sau cái ngày Dũng lì đến trụ sở của hắn làm hắn tốn không ít tiền vì phải bán tống bán tháo mấy cái xe tải mới mua đi, rồi còn tiền cọc thuê kho cũng bị mất. Rồi đến lượt Phấn Hồng Kông lên trình bày hoàn cảnh. Liên Hoa Hậu cũng kể lể sự đời. Rất nhiều cánh tay giơ lên muốn nói ý kiến của mình, kể cả những người chưa từng va chạm gì với Dũng như Huy Tây, như mấy ngành ngang chẳng hạn. Thấy việc đến đây là đủ, một lần nữa chị Đại là đập bàn. Thôi, đủ rồi, vậy là mọi người đồng lòng bầu Dũng lì lên anh cả mặc dù Dũng lì tuổi còn non và mới vào giang hồ. Tất cả gật gù. Nếu vậy, tôi tuyên bố, Dũng lì là anh cả Hải Phòng. Tiếng vỗ tay đồng loạt rền vang như muốn nổ tung căn phòng. Những lần họp trước mà phải biểu quyết thì cũng còn ý này ý kia. Nhưng riêng lần này thì mọi người đều cảm thấy mãn nguyện. Dứt tiếng vỗ tay, chị Đại đứng dậy. Việc chọn người lãnh đạo là do mọi người chọn, không phải tôi. Nhưng tôi là người chứng kiến và đồng thuận việc này. Tôi nói rõ cho mọi người biết, chọn rồi thì tôn trọng lựa chọn của chính mình. Ai trong số các người ở đây có ý làm phản xã đoàn, làm phản Dũng lì. Tổ chức giết không tha. Nói xong chị Đại ngồi xuống. Giờ mọi người bắt đầu thấy lạnh sống lưng, mồ hôi đít túa ra man mát. Người nào thông minh và từng trải đều hiểu rằng, cái đập bàn, không đồng ý kia chỉ là giả mạo. Thực chất chị Đại là muốn Dũng lì lên làm anh cả, ai trái lệnh thì tự biết hậu quả. Và mọi người biết mình đã bị lừa vào thế há miệng mắc quai. Nhưng cú lừa này không ai là thấy nhục cả. Từ đầu tới giờ, Dũng lì, Ích và quân ma như là kẻ ngoại đạo ngồi dự khán. Có ai cho mình nói đâu cơ chứ? Thì dừng dưng như không chẳng vui cũng chẳng buồn. Dũng có làm đại ca đại cốc hay chỉ là một anh lao công đối với Ích cũng chẳng có gì khác nhau. Hà Băng nói nốt câu cuối phần việc của mình ngày hôm nay, câu này nói với Dũng, giọng cũng khác hoàn toàn từ đầu cuộc họp đến giờ. Cái giọng ngọt ngọt ngào ngào làm mọi người như mê đi, kể cả đàn bà con gái Dũng, đứng dậy nói gì đi cháu. Dũng đứng dậy, cởi bỏ nốt cái cúc áo vest đen của mình, cậu nhìn mọi người ở đây một lượt rồi nói với cái giọng trầm ấm mà hào sảng. Tôi cảm ơn các anh chị ở đây đã tin tưởng mà giao cho tôi trọng trách này. Chắc nhiều người ở đây biết rằng Dũng lì tôi không phải là người muốn ngồi vào cái vị trí anh cả này. Tôi chiến đấu cũng chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng bản thân, tính mạng của những người anh em của mình, bảo vệ cái nghiệp đoàn mà bố nuôi tôi cả đời vất vả gây dựng. Chứ không phải vì cái gì khác. Ngừng một lúc, nuốt một ngụm nước bọt, Dũng nói tiếp. Nhưng đến nước này rồi, tôi cũng sẽ vui vẻ mà tiếp nhận cái ghế anh cả. Điều tôi mong muốn nhất đấy chính là sự bình an, cho tôi và cho tất cả anh em. Những thứ khác, có hay không, không quan trọng. Và để có được điều đó, tôi mong tất cả anh em chúng ta phải đoàn kết lại. Nếu có điều gì không hài lòng về nhau hãy trực tiếp nói chuyện với nhau trước đã. Nói chuyện không xong hãy tính đến chuyện khác. Tranh đấu cũng là một cách để chúng ta tiến bộ, nhưng hãy nghĩ kỹ rằng tranh đấu vì cái gì. Có đáng hay không, lời nói có tính triết học nên Dũng dừng lại một lúc khá lâu mới nói tiếp. Sau đây. Tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên những nguyên tắc cũ của tổ chức đã đề ra hàng bao nhiêu năm nay, kế thừa những điều tốt của xã đoàn. Nhưng cũng sẽ sửa đổi một số quy định trong cách thức hoạt động của chúng ta. Cụ thể tôi sẽ bàn với từng trường ngành ngang, ngành dọc. Bên cạnh cái chúng ta đang làm cũng cần tìm ra một hướng đi mới phù hợp với xu thế và thời đại. Đó chính là làm doanh nghiệp chân chính. Chúng ta cần tạo nhiều công ăn việc làm cho con em, đóng góp vào ngân sách thành phố, góp phần nào đó vào việc phát triển quê hương. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững được, tôi sẽ làm gương trước chuyện đó, rồi từ từ hướng dẫn mọi người làm theo. Tôi đang chờ một người còn đang học tập bên nước ngoài về, chính người đó sẽ là chìa khóa để chúng ta thành công. Cuối cùng, tôi chỉ mong mọi người một điều thôi, hãy tin ở tôi. Nuốt từng lời nói của Dũng là tất cả các anh em ở đây, trong đó có cả chị Đại. Những điều Dũng nói quả thực vượt ra khỏi suy nghĩ bấy lâu nay của mọi người. Giang hồ làm ăn chân chính, nghe mà ngược, nhưng nghĩ mà thấy xuôi. Lại một tràng pháo tay nữa vang lên. Vậy là Hoàng Tuấn Dũng, tức Dũng Lì đã chính thức làm anh cả của thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Cảng Hải Phòng trong sự tâm phục, khẩu phục của toàn bộ giang hồ Hải Phòng. Chương 188. Phần 188. Sau cuộc họp, Dũng Lì và X ngồi trên chiếc Lexus 570 của chị Đại ra về luôn mà không ở lại vui chơi với mọi người. Hà Băng cố tình cho hai chị em quá giang một đoạn đường vì có điều muốn nói riêng với Dũng Lì và X. Tiến Đồng Xuân cầm lái, Dũng ngồi ghế trên, Hà Băng và X ngồi hàng ghế dưới. Vừa ra khỏi cổng resort, Hà Băng đã nói cô muốn mời hai đứa lên Hà Nội một chuyến được không? Lên Hà Nội rồi cô cháu mình cùng đi thăm lão đại. Dũng thay chị trả lời. Vâng, nhưng chắc khoảng vài tháng nữa được không cô? Cháu cần thời gian để ổn định tình hình anh em ở Hải Phòng đã. Được, cứ làm xong việc chung đi, việc riêng để sau cũng được. Có gì khó điện trực tiếp cho cô, không cần phải qua Hoàng BD. Một lời hẹn về Hà Nội đã được xác lập. Cô Dũng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 6 tháng sau kể từ ngày Dũng lên làm anh cả Hải Phòng. Thời gian vừa qua Dũng dồn toàn tâm toàn ý để ổn định tình hình xã đoàn, điều chỉnh cách thức hoạt động sao cho phù hợp. Lấy nhà mình làm trụ sở xã đoàn, nghiệp đoàn Trần Thường được Dũng giao cho Tốt Cơ toàn quyền quản lý điều hành với sự giúp sức của Thiệp Béo. Những anh em còn lại thì theo Dũng làm trên xã đoàn. Dũng vẫn duy trì đội quân tình báo của Lương Sẹo, không phải là không tin mọi người đâu, nhưng phòng xa vẫn hơn, lòng người là thứ nông sâu khó lường nhất. Nói về sang cụt một chút. Bị chị Đại cấm vĩnh viễn không được tham gia vào giang hồ, lão cũng biết phận mình giữ được mạng sống đã là quá may mắn rồi. Hải chém thì giải nghệ, rửa tay gác kiếm quay trở về với nghề gia truyền là bán thịt lợn ngoài chợ. Vẫn sống trong cái biệt phủ rộng mênh mông ấy thôi, nhưng bên cạnh sang cụt lúc này chỉ còn duy nhất một người, là Hà Điên. Mụ tình nguyện sống cuộc đời còn lại của mình bên cạnh sang cụt, người mà mụ yêu đến mù quáng từ hồi còn là một thiếu nữ. Chú Khang thì ngay sau cái ngày nói chuyện với Dũng Lì thì đã từ bỏ công việc, các anh em của chú thì tìm công việc ở các công ty bảo vệ chuyên nghiệp. Dũng đã thuyết phục được chú về làm quản gia cho gia đình. Cái công việc nhẹ nhàng, hoàn toàn không dính dáng gì đến giang hồ, càng không phải đánh đấm gì. May thay chú đồng ý. Người mà Dũng Lì muốn thu phục tiếp theo chính là Khái, còn chú Khang, người tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành quản trị kinh doanh ở một đại học hàng đầu châu Âu. Sau khi tốt nghiệp anh muốn về Hải Phòng lập nghiệp góp phần xây dựng quê hương. Ngay ngày đầu tiên về nước Dũng đã đến tận nhà thuyết phục anh gia nhập xã đoàn. Lúc đầu Khái cương quyết không đồng ý vì anh không muốn dùng kiến thức của mình làm cho một xã đoàn xã hội đen. Dũng mất cả tuần để trình bày cho anh về kế hoạch phát triển xã đoàn và các nghiệp đoàn trong mảng làm ăn chân chính. Công việc của anh hoàn toàn không dính dáng đến giang hồ, đến xã hội đen. Lại được bố đẻ tác động thêm nên Khái dần dà bị thuyết phục. Và mới hôm qua thôi anh đã chính thức nhận lời về làm cho Dũng. Mấy anh em lập tức bắt đầu vào công việc, Dũng đã phác thảo từ trước, giờ chỉ việc trình bày ý tưởng thôi, còn việc chi tiết dành cho anh Khái. Ý tưởng của Dũng là thành lập một công ty cổ phần do chị đứng tên là chủ tịch hội đồng quản trị, anh Khái đứng tên là tổng giám đốc. Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản là các công trình nhà ở, khu đô thị, xây dựng công trình công cộng, giao thông, xây dựng các khu nghỉ dưỡng, sân golf. Tiền vốn thì không lo thiếu vì Dũng không phải là thiếu tiền, nếu cần có thể huy động của chị Đại, cô đã từng nói về chuyện này. Về sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng có thể bước đầu thông qua chồng của cô Hằng. Như vậy là quá đủ để cái đầu quản trị của anh Khái phát huy được năng lực. Mọi việc cơ bản như vậy là tạm ổn. Dũng cũng định sau đây vài ngày thì sẽ lên Hà Nội theo lời hẹn của chị Đại. Lên chuyến này trong đầu Dũng hình dung có vài việc cần phải làm cho rõ. Chuyện thứ nhất chính là phong sách. Cậu muốn thông qua cô để giải quyết ân oán giữa hai người. Chuyện thứ hai chính là cùng cô thăm lại bác Sáu, thăm lại trại giam. Và chuyện thứ ba quan trọng hơn cả chính là để giải quyết mối nghi ngờ trong lòng mấy tháng nay, để thực hiện lời hứa của mình với chị, đó là tìm mẹ cho chị. Mà nhắc tới trại giam là nhắc tới một người quen cũ, không phải là bác Đức hay anh Tiến, mà chính là anh Thư. Nếu Dũng không nhầm thì thời gian này anh Thư cũng phải năm 3 năm 4 đại học rồi chứ không ít. Không biết cô bé có học đúng mơ ước của mình là trường khoa học xã hội và nhân văn không nữa. Anh Thư sau già chết không biết có thiêng không, chứ Dũng vừa nghĩ về cô hôm qua thì hôm nay cô lò dò tới. Kính cong, tiếng chuông bấm cửa. Chú Khang ra mở cửa và dẫn vào một cô gái. Anh Thư giờ đã là một thiếu nữ thực sự rồi. Cô xinh đẹp với mái tóc dài mượt duỗi thẳng đến ngang lưng, trên đầu cô là một cái bờm có đính con bướm. Khuôn mặt trắng hồng được trang điểm bằng một cái kính cận. Bộ váy xòe hoa màu trắng làm anh Thư trông như một tiểu thư yểu điệu thục nữ. Đâu còn là cái cô bé anh Thư bướng bỉnh tinh nghịch ngày nào mà Dũng phải dùng tiểu xảo mới hạ gục được. Ích và Dũng đang tính toán cái gì đó trên bàn trong phòng khách thì ngó ra xem ai đến. Dũng há hốc mồm, cả Ích cũng vậy. Ích thì chưa được dịp nói chuyện với anh Thư bao giờ nhưng hồi đó cô cũng biết là Dũng dạy học cho con gái trưởng trạm và nhìn thấy mấy lần từ sân trại giam. Dũng ngạc nhiên rồi đứng dậy. Anh Thư. Còn Ích thì lạnh tanh khuôn mặt. Cô có cảm giác như đây là một đối thủ ngang tài ngang sức với cô chứ không phải đậu vừa giang. Cầm cái cặp mỏng mỏng màu đen bên cạnh, anh Thư gần như là chạy đến bên Dũng. Bước chạy của anh Thư làm chiếc váy xòe hoa tung bay để lộ thấp thoáng đôi chân trần trắng bóc thẳng tắp dài dài của anh Thư. Và anh Thư cũng hét lên khi nhìn thấy Dũng anh Dũng. Nếu là ngày xưa, cái hồi vú mới nhú thì anh Thư có lẽ đã nhảy lên mà ôm cổ Dũng rồi, nhưng nay vú đã khác và cô đã lớn rồi. Nên anh Thư chạy đến gần Dũng thì khựng lại mà nhìn cho thỏa cái người con trai mà cô coi là mối tình đầu của mình, mặc dù chỉ là tình đơn phương. Bao nhiêu năm nay cô vẫn ấp ủ hy vọng một ngày nào đó được gặp lại anh, được anh trả lời câu hỏi vẫn bỏ ngỏ ngày nào. Nhìn một lượt khắp người anh Thư rồi Dũng hỏi. Sao em tìm được anh? Ngồi xuống đây. À quên, giới thiệu với em. Đây là chị Ích, chị ấy là bạn gái anh. Nói câu này không phải là Dũng buột miệng nói, mà là cố tình. Rồi sau giải thích cho chị sau cũng không muộn, còn Ích thì đã hiểu tâm ý của Dũng, với lại Dũng nói câu ấy làm lòng chị lâng lâng. Anh Thư nghe Dũng nói vậy thì vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn Ích, đúng là chị ăn mặc thì rất bụi nhưng chị rất xinh, cực xinh đẹp là đằng khác. Anh Thư thoáng chút buồn của người con gái, nhưng cô giấu tiệt để không ai biết cảm xúc của cô lúc này. Anh Thư nhẹ nhàng em xuống bến xe hỏi thăm tên Dũng lì thì người ta chở em vào đây, còn không lấy cả tiền nữa. Dũng cười cười hỏi thăm tình hình của anh Thư. Giờ em học hành như thế nào rồi? Anh Thư đưa tay lên cặp kính đẩy đẩy nó lại vị trí khi nó vừa bị trượt xuống mũi, nhìn cô giờ như là một con mọt sách em đang học năm thứ ba trường khoa học xã hội và nhân văn rồi. Sang năm em tốt nghiệp xong sẽ là một nhà văn đấy. Chúc mừng em, đúng nguyện vọng của em nhé. Anh Thư đang hồi tưởng lại cái ngày cô còn lớp 9 ôn thi lên cấp 3, cả gần năm trời được học cùng anh chứ có ít đâu cũng một phần nhờ anh cả đấy. Ngày đó không có anh gia sư thì sao em vào được trường chuyên của tỉnh, có khi trường huyện còn chẳng đỗ nữa ấy chứ. Kể đến đây thì Dũng cũng giống anh Thư mà nhớ lại quãng thời gian đó, là bác Đức có mong ước cậu không rời xa sách vở. Là do em, thôi chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Vâng, bố và mẹ vẫn thỉnh thoảng nhắc đến anh đấy. Dũng cũng không giấu chuyện mình chuẩn bị về lại trại giam anh cũng có ý định vài ngày nữa sẽ về thăm lại trại giam. Anh cũng nhớ mọi người. Cứ thế hai người ôn lại một số kỷ niệm cũ của thời thiếu niên. Anh Thư tim đập chân run, vì cô định lại một lần nữa mạnh bảo mà nói anh Dũng này, về chuyện lần trước mà anh nói với em. Về chuyện, Dũng cắt ngang lời anh Thư. À, anh quên mất, đợt này anh về trại giam cũng là để thông báo cho mọi người biết một chuyện. Anh và Ích sắp làm lễ đính hôn, anh định chờ mẹ anh đang chữa bệnh ở nước ngoài về rồi tổ chức đám cưới. Nói rồi Dũng cầm lấy tay chị rồi nhìn đám đuối. Ích không dại gì mà rụt tay ra. Anh Thư thực sự buồn. Anh không để mình nói hết. Cô im lặng mồi hồi rồi cắn môi nói nhẹ vâng, em chúc mừng anh chị. Anh chị rất đẹp đôi. Nét buồn của anh Thư không giấu được Dũng, không giấu được Ích. Thấy hết chuyện để nói, anh Thư đứng dậy ra về, cô đến thì tung tăng nhưng khi về thì đi rất nhẹ nhàng. Cũng bởi cô đang buồn, cô biết mình và anh mãi mãi không thể thành đôi, trước đã vậy, nay vẫn thế. Nhưng mà thôi, tình đơn phương nó vậy. Dũng giữ mãi anh Thư ở lại nhưng không được, đành cùng chỉ tiễn anh Thư ra ngoài sau khi trao đổi số điện thoại, hẹn ngày gặp lại. Ra đến cổng, anh Thư ngó lại hai người một lần nữa rồi hỏi em làm em gái của anh chị được không? Và Dũng cùng đồng thanh được chứ, làm em gái của anh chị nhé. Tiếc gì một cô gái thánh thiện, trẻ trung trí thức này. Đó có lẽ cũng là một ý hay không được yêu thì được làm bạn của nhau chẳng phải tốt hay sao? Sao cứ phải không yêu được thì quay ra thù ghét nhau làm chi cho mệt cái cuộc đời? Anh Thư lững thững bước đi giữa hàng hoa phượng đang đỏ rực lúc chính hè. Cô có vượt qua được không? Chắc là được chứ, cô trẻ trung xinh đẹp thế kia mà, tâm hồn nhà văn mộng mơ của cô sẽ không vì một mối tình đơn phương mà gục ngã đâu. Nó còn phải bay cao, bay xa lắm trong những áng văn, trong những câu chuyện mà cô sắp sửa viết ra. Anh Thư được làm em gái của Dũng Lì, à đúng rồi, chính cuộc đời anh Dũng Lì sẽ là một tư liệu vô cùng phong phú để cô có một tác phẩm để đời, cũng là tác phẩm cô làm đề tài tốt nghiệp vào năm học sau. Phải dựa vào thân phận em gái để khai thác thôi. Và rồi anh Thư lại nhảy chân sáo giữa đôi hàng phượng ven đường. Cô bắt xe ôm ra bến xe về lại Hà Nội, tưởng tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ như lúc đến khi cô nói với bác xe ôm, cháu là em gái Dũng Lì. Nhưng lần này khác à nha, bác xe ôm già lườm cô, Dũng Lì là thằng nào, cho xin 30.000. Cô Dũng, tại khoa mổ tại một bệnh viện tư hạng 5 ở đất nước Singapore xinh đẹp, đèn hai phòng mổ sáng cùng một lúc báo hiệu bên trong ca mổ đang diễn ra. Phòng mổ thứ nhất, vị bác sĩ trong cái áo mổ màu xanh nhấc một đứa bé gái khỏi bụng mẹ rồi nói bằng tiếng Anh congratulations. It is very healthy, it's the daughter. Sản phụ được mổ đẻ chỉ bị gây mê phần dưới, đầu óc vẫn tỉnh táo, cô hạnh phúc đến chảy nước mắt. Gật gật đầu cô nói rồi nhìn về phía đứa trẻ vẫn còn dây rốn thank you very much. Thank you, I'm happy. Sau đó vài phút thì ở phòng mổ bên cạnh cũng có tiếng trẻ con khóc we. Vị bác sĩ trong cái áo mổ màu xanh đỡ một đứa bé trai ra khỏi bụng mẹ rồi nói bằng tiếng Anh congratulations. It is very healthy, it's the son. Sản phụ được mổ đẻ chỉ bị gây mê phần dưới, đầu óc vẫn tỉnh táo, cô hạnh phúc đến chảy nước mắt. Gật gật đầu cô nói rồi nhìn về phía đứa trẻ vẫn còn dây rốn am không hiểu. Nói tiếng Việt đi. Vị bác sĩ biết sản phụ không hiểu tiếng Anh mà mình không nói được tiếng Việt, liền hướng đứa bé về phía sản phụ. Lúc này sản phụ mới nói con trai hả? Cảm ơn mày. Ánh đèn hai phòng mổ nhấp nháy báo hiệu cuộc mổ đã xong, hai xe đẩy sản phụ cùng đi ra một lúc, gặp nhau trên đường trở về phòng hậu phẫu là hai người đã nói chuyện với nhau rồi. Người trên xe đẩy bên trái nói con tao làm anh. Người trên xe đẩy bên phải cãi lại con tao làm chị. Không chịu khuất phục, người trên xe đẩy bên trái nói nhưng con tao được thụ thai trước. Người trên xe đẩy bên phải cãi nhưng con tao đẻ ra trước. Chưa ngã ngũ. Có 2 phút không tính, con tao thụ thai trước mấy tiếng đồng hồ, chỉ khổ hai vị y tá người nước ngoài đẩy xe mà chẳng hiểu mô tê gì, nghe như tiếng cãi nhau của hai người phụ nữ chung chồng. Chương 189. Phần 189. Ngồi trên chiếc Lexus 570 của chị Đại thật khác xa so với con Fortuner của mình, nó được ví như là chuyên cơ mặt đất, chị em Dũng được bác Đại bàng trực tiếp đánh xe về Hải Phòng đón lên Hà Nội. Chuyến đi lần này Dũng dự tính khoảng một tuần. Mọi việc ở Hải Phòng Dũng giao lại cho anh quân ma. Và Dũng tin tưởng tuyệt đối. Xe vào địa phận nội thành, đang đi trên cầu Trương Dương, cây cầu bắc qua sông Hồng. Hai chị em mở hẳn cửa kính để đón gió sông, để nhìn về phía xa xa trong nội đô, ôi sao mà đông chặt như nêm thế kia, từng dãy nhà cao tầng chi chít chen nhau vươn lên trời cao. Hải Phòng nhộn nhịp là thế nhưng xem ra so với Hà Nội, thủ đô của cả nước vẫn chỉ là một thành phố vệ tinh mà thôi. Lần đầu tiên chị em Dũng đến Hà Nội. Trước theo xe nhập hàng cũng chỉ là đi men qua Hà Nội thôi, chưa vào bên trong bao giờ. Như những đứa trẻ lần đầu được khám phá vùng đất mới, Dũng Lì và X chăm chú quan sát mọi cảnh vật trong tầm mắt mình. Bác Đại Bàng đang tập trung lái xe thì Dũng Lì hỏi. Anh Bác, đợt vừa rồi chị Đại có trách phạt anh vụ resort không? Thở dài thượt một cái, Bác nói. Cấm túc 3 tháng. Dũng nghĩ, vậy là còn nhẹ đấy, vì anh mà tôi suýt mất mạng. Xe đang bon bon trên đường thì gặp một chiếc đèn đỏ. Bác Đại Bàng vẫn phóng vụt qua. Thấy vậy Dũng hỏi ô, anh Bác, sao anh vượt đèn đỏ? Bác Đại Bàng bình thản. Đỗ chờ đèn đỏ để thằng đằng sau đâm vào đít gà. Ô, lạ à nha. Tới ngã tư sau trên đường Yên Phụ giao với đường Thanh Niên, gặp đèn xanh thì bác Đại Bàng lại dừng xe lại. Thấy lạ Dũng lại hỏi ô, anh Bác, sao đèn xanh anh lại dừng lại? Bác Đại Bàng lại bình thản trả lời đi để cái thằng vượt đèn đỏ đâm chết gà. Ô, lạ à nha. Dũng gãi đầu gãi tai, cho cậu cầm lái biết đi kiểu gì đây, cậu hỏi thế đèn nào đi an toàn nhất. Bác Đại Bàng vẫn bình thản đèn vàng. Hà Nội không vội được đâu. Dũng nghĩ, ô đệt, Hà Nội mà thế này sao? Ngoặc kép chấm. Xe qua đường Âu Cơ, Xuân Diệu rồi vòng vào đường ven Hồ Tây, một cái hồ rất lớn, rất đẹp. Giờ không phải là mùa hoa sen nữa nhưng vẫn còn nhiều cây sen không hoa chồi nước chọc lên trời, xa xa mấy con chim sâm cầm đang bơi lội thong dong, thỉnh thoảng thấy vài người thả cần câu, vừa hút thuốc vừa nhìn xa xa, nhàn nhã biết bao. Vòng được nửa hồ thì thấy chiếc xe rẽ vào một biệt thự kiểu Pháp với mặt tiền rất rộng. Cánh cổng sắt cũng kiểu cổ mở ra, xe đi vào một lối đi bằng sỏi đá răm, hai bên là rất nhiều loại cây khác nhau, cây to lắm tỏa bóng mát rợp một vùng, chắc là loại cây cổ thụ lâu năm. đứng ở cửa đón Dũng và X là chị Đại, sau lưng có Tiến Đồng Xuân, ở trong nhà mát nhưng hắn vẫn đeo kính đen. Bước xuống xe thì Hà Băng đã đứng ở cửa chỗ X, cầm cánh tay X lay lay rồi hỏi thăm đi đường có mệt không cháu. X thấy cảm nhận được sự quan tâm của cô không cô ạ? À? Cô có khỏe không? Mấy tháng rồi mới gặp lại cô. Nhìn khuôn mặt X một hồi, Hà Băng cầm hẳn lấy bàn tay X rồi kéo vào nhà đi cháu, vào đi cho mát, ở ngoài này nắng lắm. Vào đi, Dũng thấy mình như kẻ ăn nhờ ở đậu, như con sen người ở, hắn hắng giọng e hèm, anh Bắc, anh đưa tôi về Hải Phòng. Lúc này X và Hà Băng mới nhìn về phía Dũng, hai người ngạc nhiên. Còn Bắc Đại Bàng thì ngớ người, ơ cậu Dũng, sao lại về? Dũng đá đá chân vào mấy viên sỏi dưới đất thì có ai mời mình vào nhà đâu mà chẳng về. Lúc này mọi người mới hiểu, thì ra Hà Băng chỉ có niềm nở đón tiếp mời chào X mà chẳng để ý gì đến mình, nên hắn có chút tự ái đây mà. Hà Băng thì cười cười còn X thì nghĩ, cái đồ trẻ con. Hà Băng lúc này mới lên tiếng. Gớm, xem anh cả Hải Phòng giận dỗi kìa. Vào nhà đi cháu, tự ý về không đi qua nổi cầu Trương Dương đâu. Nghĩ lại giao thông Hà Nội, Dũng cũng thấy là nếu để tự về chắc không qua nổi cầu thật. Chương 190. Phần 190. Hai người vào nhà. Khác hẳn với không khí bên ngoài, bước vào trong nhà là một không khí hoàn toàn khác, rất mát mẻ, cái mát rất tự nhiên chứ không phải mát do điều hòa. Dũng không biết được rằng kiến trúc Pháp cổ có những nét cực kỳ ưu việt, phù hợp với điều kiện thời tiết của Việt Nam, những bức tường dày 40-50cm kết hợp với việc bố trí các ô cửa sổ, các lỗ thoáng đón gió, trao đổi không khí một cách hết sức khoa học làm cho những ngôi biệt thự kiểu này mát về mùa hè nhưng ấm áp về mùa đông. Trong không gian tầng 1, hai chị em như lạc vào thế giới của những năm đầu thế kỷ 20 vẫn thường thấy trên TV. Tất cả đều phủ một màu thời gian, nhưng không hề cũ kỹ. Hà Băng Băng tinh tế giữ lại không gian này, nó rất phù hợp với cô, với con người cô, với xuất thân của cô. Một chiếc bàn tròn cao cao bằng gỗ mun có chạm khắc bằng vỏ sò nằm chính giữa gian phòng khách, xung quanh là các ghế ngồi hình tròn không tựa. Tất cả hài hòa đến từng chi tiết, hai bên sườn là các sập gụ rất rộng và rất dày dùng để nghỉ trưa. Một chiếc ghế bành có chân hình bán nguyệt dùng để đung đưa nằm đọc sách. Rải rác ở tường là những khung tranh vẽ những thiếu nữ cổ xưa, vẽ cảnh vật Hồ Tây và một số nơi khác ở Hà Nội, còn có một vài khung tranh treo những bức ảnh nhỏ bên trong. Ba người ngồi xuống ghế thì Hà Băng mở lời. Cô ở đây đã được gần 20 năm rồi. Đây là nhà chồng cô. Ngôi nhà này xây được khoảng 150 năm rồi đấy. Từ thời các cụ, sau đó cho bố chồng cô cho chồng cô. Dũng vẫn nhìn không gian ngôi nhà, cậu hỏi cô. Thế hồi chưa lấy chồng cô ở đâu? Hà Băng đang tự tay pha một ấm trà cô lớn lên ở Hàng Đào, phố cổ Hà Nội. Sau lấy chồng thì theo chồng. Mùi trà phảng phất nhẹ nhàng nhưng thu hút sự chú ý của hai chị em. Mùi này thật thơm, thật lạ mũi, cảm giác thật thư thái giữa không gian cổ xưa này. Giờ Dũng mới để ý cách cô rót trà. Ba cái chén nhỏ nhìn rất cũ được cô tráng bằng nước sôi lấy từ cái phích để gần đó. Ba cái chén nóng được trụm vào nhau, cầm trên tay cái ấm trà nhỏ cô rót đều nhau từng chén một, mỗi chén một ít, lại đến chén khác, cứ thế vòng đi vòng lại ba lần chén mới đầy. Hà Băng cầm một chén trà đặt trước mặt Dũng, chén thứ hai được cô đặt trước mặt X, chén thứ ba cô cầm lấy đặt trước mặt mình. Cô nói, các cháu uống trà đi, trà này là do tự tay cô làm đấy, tự tay cô làm hết, gọi là chè sen, mẹ chồng cô dạy lại cho cô. Nói rồi. Hà Băng một tay cầm chén đặt vào lòng bàn tay kia, từ từ nâng lên đưa qua mũi, Dũng nhìn rõ hương từ chén trà tỏa ra một đường rồi chui vào lỗ mũi cô. Thưởng thức xong hương của chè, Hà Băng dùng một tay che miệng lại rồi uống một ngụm nhỏ xíu chỉ vừa đủ ướt lưỡi. Cô đang thưởng vị trà, cái vị đắng nhưng đọng lại đầu lưỡi là ngọt, kết hợp với vị thơm của sen Hồ Tây sộc lên mũi từ trong miệng. Nhìn cô uống trà sao Dũng thấy nó tao nhã đến vậy. Bắt trước cô, Dũng và X cũng uống ít một. Thực ra là Dũng muốn tập phát hết ngay nhưng vì quá nóng. Dũng không biết rằng, pha chè sen phải dùng nước sôi đủ 100 độ C. Nước nguội vứt luôn, đặt cái cốc xuống, Hà Băng giải thích thêm về trà sen cho hai chị em hiểu. Các cháu biết không, chè sen là gia truyền của từng dòng họ. Theo tục các cụ để lại từ thời xưa, chỉ đàn bà trong nhà mới được làm chè sen, nắm giữ bí quyết làm chè sen. Khi mẹ già thì truyền lại cho con gái, nếu không có con gái thì truyền lại cho con dâu. Và cô may mắn được truyền lại vì chồng cô là con độc nhất trong nhà. Cô cũng sẽ truyền lại, nói đến đây, Hà Băng nhát ngừng, ước mơ cả đời của cô là được truyền lại bí quyết làm chè sen cho đứa con gái của mình, chỉ là không biết giờ này con đang ở đâu mà thôi. Hai đứa gật gù, hóa ra chỉ là làm chè thôi mà cũng cầu kỳ ra phết nhỉ. Được nửa chén chè thì Hà Băng nói. Lần trước cháu điện thoại cho cô là lần này lên muốn gặp Phong. Dũng đặt chén trà xuống. Vâng, cháu thực là muốn gặp. Hà Băng nói. Cô có đến gặp Phong một lần cách đây mấy hôm và nói là Dũng lì muốn gặp. Nhưng Phong nó sẽ không đến gặp cháu đâu. Nó nhờ cô truyền lời cho cháu. Phong muốn gửi lời xin lỗi đến cháu. Dũng trầm ngâm suy nghĩ mà chưa nói gì thì Hà Băng nói tiếp. Chuyện cháu có chấp nhận lời xin lỗi của Phong hay không thì đó là quyền của cháu, cô không can thiệp. Nhưng hãy nghe cô nói được không? Dũng trả lời cô. Vâng, cô nói đi. Oán nên giải không nên kết. Phong giờ đã không còn sức khỏe như xưa, nó đã bệnh tật yếu đi trông thấy từ sau ngày ở Hải Phòng. Và cô thấy nó đã biết nhận ra lỗi của mình, lỗi của tuổi trẻ bồng bột. Hãy mở lòng mình cháu ạ. Nghĩ thêm một hồi rồi Dũng nói. Cháu muốn gặp hắn ở nhà cô cũng là việc này. Chuyện Phong gây ra cho mẹ cháu và cháu thì đã xảy ra rồi. Giờ có thế nào cũng không thay đổi được nữa. Với lại Phong ít nhiều cũng đã phải chịu hậu quả do hành động của mình. Cháu muốn cô giúp cháu là trung gian hòa giải. Để cháu từ nay bớt đi một nỗi lo. Hà Băng phấn chấn, cô đúng là đứng giữa hai ngả đường. Một đằng là con của bạn, một đằng là hai đứa trẻ mà cô chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại quý chúng nó như con. Bằng chứng của việc ngày hôm nay cô tiếp đãi chúng, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói đều là coi Dũng và Ích như người trong nhà, không một chút vẩn đục theo kiểu cấp trên cấp dưới. Hai chị em hơn ai hết cảm nhận thấy rõ điều này. Được rồi, cô hứa, cô đảm bảo chuyện này cho cháu. Thôi coi như xong nhé. Vâng, Dũng cũng phấn khởi không kém. Bản tính cậu là vậy, cái quan trọng nhất với cậu vẫn là hai chữ, bình an. Hà Băng chuyển chủ đề. Giờ thế này. Hai đứa ở lại chơi nhà cô hết ngày hôm nay, sáng ngày mai mấy cô cháu mình đi thăm lão đại nhé. Đương nhiên là hai chị em đồng ý rồi, cũng là việc chính trong chuyến đi lần này. Hà Băng Băng đi đâu không rõ để lại hai chị em một mình nơi phòng khách này. Dũng và chị cùng nhau đứng dậy đi một vòng khắp căn phòng ngắm nghĩa kỹ những đồ vật nơi đây. Trước tiên là những bức tranh phong cảnh, con người được các họa sĩ vẽ tay. Rất có hồn mặc dù nét mực đã phai màu thời gian. Đến một khung cảnh treo những bức ảnh cũ kỹ, đa phần là ảnh đen trắng. Một người con gái chạc tuổi đôi mươi đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, tóc cắt ngắn. Ích mím chặt môi mình chìm sâu vào bức hình này, tay cô như run run. Bức hình cũng được Dũng nhìn kỹ, đối chiếu với người con gái đang đứng cạnh mình. Cậu lờ mờ khẳng định được suy đoán của mình, đến cuối gian phòng là một bàn thờ gia tiên khá lớn. Chính giữa là thờ một cụ ông tóc bạc, râu bạc trong chiếc áo the khăn xếp. Một bên là một cụ bà, chắc là vợ của cụ ông. Và một bên là bức ảnh màu của người đàn ông vừa đứng cạnh người phụ nữ trong tranh vừa rồi. Bên dưới bức ảnh có ghi Đào Quang Tuấn, cạnh đó là tờ lịch của ngày tháng năm mất. Ích mặm môi run run, tay cô phải bám vào bắp tay Dũng để mình khỏi bị ngã khuỵ. Cô lờ biết được thân phận của mình, nước mắt lưng tròng. Dũng thấy chị bị như vậy thì biết có lẽ chị cũng đã phần nào nhận ra được. Cậu đỡ chị để chị khỏi ngã chị. Nhưng Ích không đáp lời mà bấu mạnh vào cánh tay Dũng thật chặt, cô ngần ngấn nước mắt trực trào, đầu cô lắc lắc thật mạnh. Dũng hiểu ý của chị là không cần phải nói gì cả nữa. Chị đã biết rồi, Dũng lại lần nữa gọi chị ơi. Nhưng Ích đưa tay lên bịt chặt mồm Dũng, không để cho cậu nói ra. Hay đúng hơn là cấm cậu nói. Ích đã đoán được 9 phần là chị Đại chính là mẹ đẻ của cô, rằng người đàn ông có tên Đào Quang Tuấn trong bức ảnh thờ kia chính là bố đẻ của cô. Rằng ngôi nhà này chính là nhà của cô, rằng cái bí quyết ướp chè sen cô sẽ được biết. Tim cô đập mạnh lắm, nó thình thịch trong ngực đây này. Giờ đây cô đã biết người đàn bà xinh đẹp, cao sang, quyền quý kia chính là người mẹ đẻ ra cô. Nửa muốn bước chạy thật nhanh để gọi một tiếng mẹ ơi, tiếng gọi mà hằng đêm cô vẫn thường mơ, tiếng gọi, mẹ ơi, đưa con đi biển, thỉnh thoảng vẫn chập chờn trong những giấc ngủ. Nhưng nửa còn lại cô vẫn còn hận mẹ lắm, hận mẹ sao đem đứa con mấy ngày tuổi đặt nơi cửa chùa. Đặt cô bơ vơ giữa cuộc đời đầy sóng gió, nơi đây nhà cao cửa rộng lắm mà, làm gì đến nỗi không có chỗ đặt một cái nôi. Câu hỏi trong đầu cô từ lúc biết nghĩ đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp, mẹ ơi, sao lại bỏ con có tội gì hả mẹ? Dũng đỡ chị lại bàn uống nước, cậu hiểu chị hơn ai hết, chị cần thời gian, hãy cho chị thời gian. Hà Băng quay trở lại, thấy nét mặt thất thần của Ích, cô lo lắng Ích, cháu bị sao vậy? Nhìn cháu không được khỏe. Ích không nói gì. Giờ đây cô không dám nhìn vào mắt chị Đại, cô sợ mình không kiềm được lòng. Dũng đỡ lời chị chắc bị mệt cô ạ. Thấy vậy Hà Băng sốt sắng cháu cảm thấy trong người thế nào. Ích cúi mặt nói. Cháu không sao, chỉ mệt tẹo thôi. Hà Băng gọi bà Vú vào. Bà Vú, đưa X lên phòng tôi nghỉ ngơi, lấy dầu gió cho cô ấy. Thế là X theo chân bà Vú lên trên phòng trên tầng 2. Phòng của Hà Băng. Một gian phòng rất rộng, đồ đạc được xếp gọn gàng, ngay ngắn. X lặng người nhìn thấy phải đến hơn 20 bức tranh được vẽ tay treo theo thứ tự vòng quanh gian phòng. Bức tranh thứ nhất vẽ một đứa bé sơ sinh, bức thứ hai vẽ một em bé mặc váy khoảng một tuổi gì đó, bức thứ ba, bức thứ tư, bức thứ năm, v.v. Cứ thế, các bức tranh như thể hiện sự lớn lên theo năm tháng của một em bé. Đến cuối cùng là một bức tranh chắc cũng mới vẽ được vài tháng, là một thiếu nữ trạc tuổi hai mấy. Và mỗi bức tranh đều thể hiện ngày được vẽ, chỉ nhảy từng năm một. Điều đặc biệt là ngày vẽ chính là ngày sinh nhật của cô, cái ngày sinh ghi trên tờ giấy viết vội đặt trong nôi. Hòa khóc nức nở đổ gục xuống giường, một tiếng nhỏ xíu từ cổ họng cô bật ra, mẹ ơi, hu hu hu hu. Cô còn chưa kịp nhìn ở góc căn phòng có một bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao chừng 50cm làm bằng ngọc bích. Chương 191. Phần 191. Ở dưới nhà, sau khi bà Vũ đi xuống nói là ít chỉ bị mệt thôi, nghỉ ngơi một lúc là khỏe thì Hà Băng mới yên tâm mà nói chuyện với Dũng Dũng, giờ cô cháu mình nói chuyện chính sự, được không? Vâng, cô nói đi, cháu nghe đây. Hà Băng vào đề. Cháu nghĩ sao về sự nghiệp của mình? Dũng chưa hiểu ý của cô, cậu thắc mắc hỏi lại sự nghiệp gì hả cô? Cháu cách đây 2 năm thì là trưởng ngành dọc một xã đoàn tỉnh, cách đây nửa năm lên làm anh cả một tỉnh. Đấy chính là sự nghiệp, có muốn thăng tiến không? Không ạ, Dũng trả lời chắc nịch. Hà Băng lấy làm lạ liền hỏi Dũng sau khi hấp một ngụm trà. Tại sao, ai chẳng muốn mình lên cao, cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Cô sẽ hỗ trợ cháu, thậm chí là cô sẽ đào tạo cháu để kế nghiệp cô sau này. Rồi còn chuyện thống nhất giang hồ theo như ý muốn của lão đại. Nếu lão đại có ý vậy, cô tin là có cơ sở để thành công. Dũng cũng theo cô uống một ngụm trà cho ngọt giọng, nhân chuyện này cậu cũng muốn nói rõ quan điểm của mình cho cô biết, phòng tránh những trường hợp bất đắc dĩ sau này xảy ra. Cháu hiểu ý cô rồi, nhân đây cháu cũng muốn tâm sự với cô về suy nghĩ của cháu. Có lẽ không một ai sinh ra đã chọn cho mình con đường bước chân vào giới giang hồ. Cháu cũng vậy, bố mẹ cháu đều mong muốn cháu là kỹ sư, là bác sĩ, là giáo viên cơ. Hồi nhỏ cháu chăm chỉ học hành cũng là để toại nguyện kỳ vọng của bố mẹ cháu, và cháu cũng muốn như vậy. Cháu muốn bình yên để phụng dưỡng mẹ, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy cháu gặp cảnh tù tội, trong tù cháu cũng chỉ muốn được bình yên mà trả án rồi về làm lại cuộc đời, ở bên mẹ. Nhưng cũng là trong tù có nhiều điều bất công, muốn sống được mà ra khỏi đấy cũng chẳng còn cách nào khác mà phải mạnh mẽ. Rồi khi ra tù, cháu cũng vì ơn nghĩa của bố nuôi mà làm việc cho nghiệp đoàn, yên ổn cuộc sống bên mẹ. Nhưng rồi thế lực khác muốn giết cháu, muốn làm hại nghiệp đoàn, cháu thực tâm là không muốn đánh đấm gì, nhưng thế đường cùng thì phải bật lên mà phản kháng, mà bảo vệ người thân của mình. Sau khi làm trưởng ngành dọc rồi, bản thân cháu cũng chỉ là muốn yên ổn kế thừa sự nghiệp mà bố nuôi cháu gây dựng. Nhưng rồi lão già kia không cho cháu ngày nào được yên, đuổi cùng giết tận, táng tận lương tâm làm nhiều điều xấu. Cháu lại một lần nữa phải đứng lên mà tự vệ, mà bảo vệ người thân của mình. Vẫn biết là thanh niên phải có ước mơ cao, nhưng cháu thì khác. Ước mơ của cháu chỉ có một, đó là sống một cuộc sống bình yên, được ở bên cạnh những người mình yêu thương. Với lại như cô nói rồi đấy, thống nhất giang hồ để mà làm cái gì? Chỉ là làm cho máu đổ đầu rơi, làm con người đau khổ chia ly, cuối cùng mang lại cũng có được cái gì đâu. Cháu đâu có cần, cũng chẳng muốn cái danh hão ở đời, với cháu những gì của mình, ở cạnh mình, nhìn được, cầm được, cảm được mới là những thứ đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng với tư cách là trưởng xã đoàn Hải Phòng, nếu tổ chức cần gì ở cháu sẵn sàng chinh chiến không màng sống chết. Miễn đó là những việc đáng để làm, đáng để hy sinh. Dũng nói một thôi một hồi cũng là đủ để Hà Băng biết được quan điểm nhân sinh quan của Dũng. Thực tâm là cô muốn đào tạo để rồi giao quyền điều hành tổ chức cho Dũng Lì, cô chẳng màng cái mà Dũng Lì gọi là danh hão đâu. Cô còn có việc của cô, việc mà mấy chục năm qua cô đau đáu hao tâm tổn lực làm nhưng chưa thành. Cô cần tìm lại đứa con đã thất lạc của mình. Chuyện tổ chức chỉ là cái việc mà cô phải thay chồng chọn nghĩa với anh em vào sinh ra tử mà thôi. Cô Dũng. Ngày hôm sau, đoàn người đi đến trại giam thăm lão đại. Trên chiếc Lexus 570 do Bác Đại Bàng cầm lái, ngồi cạnh là Dũng, hàng ghế sau là hai cô cháu Hà Băng và X. Ghế dưới cùng một mình Tiến Đồng Xuân ngồi với đôi cặp kính đen. Nhiều lúc Dũng tự hỏi, không biết mắt anh ta có phải bị lé không? Chừng 4-5 tiếng đồng hồ thì xe đến được trại, Dũng đã điện thoại trước cho bác Đức là mình sẽ đến chơi rồi. Bác ra tận cổng đón mọi người vào phòng. Bác nhận ra cả X nữa. còn Hà Băng và bác Đại Bàng thì là gặp lần đầu. Dũng giới thiệu là người thân của bác Sáu. Hai bác cháu tâm sự nhiều điều, Dũng còn kể cho bác nghe về chuyện anh Thư có về Hải Phòng tìm cậu. Nói về chuyện anh Thư, bác vẫn còn không ngớt cảm ơn Dũng vì ngày đó nhờ có Dũng gia sư mà con gái bác mới thi đỗ cấp 3 của tỉnh. Bác, cháu muốn thăm bác Sáu có được không ạ? Ít thêm vào. Cả cô ba nữa à? Bác Đức tủm tỉm. Các cháu đến muộn rồi. Anh Sáu và ba đã chuyển trại giam cách đây 3 tháng rồi. Cả đoàn người té ngửa, người thất vọng nhất có lẽ là Hà Băng. Cô mong lắm được gặp lại người anh, người ân nhân của vợ chồng cô lúc còn gian khó. Dũng hỏi bác về thông tin nơi trú ẩn mới của bác Sáu. Bác có thể cho cháu biết giờ bác Sáu và cô ba ở trại nào không ạ? Bác Sáu lắc đầu. Bác biết nhưng không thể nói được, đó là vi phạm nội quy. Dũng thất vọng tràn trề. Cậu gặp lại bác cũng chỉ để nói với bác hai chữ, cảm ơn, mà thôi. Những bài học của bác đã cứu mạng Dũng không dưới một lần. Bác Đức nói tiếp. Nhưng trước khi đi, anh Sáu có nhờ bác nhắn cho cháu, bảo là nếu cháu đến thì truyền lời hộ đấy. Dũng mừng ra mặt, cậu đoán đó có thể là manh mối giúp cậu tìm được nơi ở mới của bác lời gì ạ? Bác nói đi. Bác Đức cười ha ha. Ha ha ha, anh Sáu nhờ là nếu Dũng lì tìm đến thăm thì bảo, bác biết là cháu sẽ đến. Dũng hỏi dồn. Rồi sao nữa ạ? Hết rồi. Tiêu nghỉ, bác Sáu này đúng là chứng nào tật ấy. Cứ thần thần bí bí không biết lâu mà lần. Thôi, chắc bác cố tình để chúng cháu không gặp được. Nếu có dịp gặp lại, nhờ bác nói với bác Sáu là, khi nào ra trại tìm về Hải Phòng, Dũng lì sẽ mở cho bác một cửa hàng tattoo. Bác Đức mỉm cười nhận lời. Sau khi Dũng qua chào và nói dăm ba câu chuyện với anh Tiến quản giáo thì cả đoàn người lên đường trở về. Coi như chuyến đi này không được việc chính, nhưng cũng được việc phụ là thăm được bác Đức, anh Tiến. Những người công an chân chính, làm nhiệm vụ hướng thiện cho những phạm nhân chót lầm đường lạc lối. Cô Dũng, vẫn trên chiếc xe đấy, nhưng lúc về thì bố trí ngồi kiểu khác. Hà Băng lên ghế trước ngồi cùng bác Đại Bàng lái xe, còn hai chị em Dũng thì ngồi ở hàng ghế sau. Tiến Đồng Xuân vẫn yên vị hàng ghế dưới. Đúng là chuyên cơ mặt đất thật, ngồi mấy trăm cây số mà không có cảm giác mệt mỏi tẹo nào. Rời khỏi trại giam được chừng 20 cây số thì Hà Băng có điện thoại, là của Hoàng BD gọi. Nhắc mới nhớ, từ hôm qua Dũng lên Hà Nội đã không thấy mặt mũi Hoàng BD đâu, không biết đi giải quyết việc gì cho chị Đại. Hà Băng bấm máy nghe, nói đi. Ở bên kia, Hoàng BD the thé cái giọng nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng, chị Đại, có tin tức của cháu rồi. Hà Băng sửng sốt giật nảy mình trên ghế, Dũng và X cũng nhìn thấy được sự thay đổi đột ngột này. Hà Băng lập tức để điện thoại rời khỏi tai ra lệnh cho bác Đại Bàng dừng xe lại. Bác đánh lái vào vệ đường, tắt âm thanh để cho chị Đại nói chuyện. Hộp điện thoại lên tai mà tay Hà Băng run run. Hà Băng, nói lại cho tôi nghe, tìm thấy ở đâu? Ngoặc kép. Hoàng BD, em đang ở một ngôi chùa Nghệ An, em vừa nói chuyện với sư trụ trì xong. Nhà sư nói đúng là ở chùa cách đây hơn 20 năm có một nhận nuôi một đứa trẻ. Hà Băng bật khóc trong xe ô tô, hu hu hu, vậy giờ tìm thấy chưa? Nói nhanh đi, hu hu hu. Hoàng BD, nhưng cách đây chừng 7-8 năm thì cô ấy đã không còn ở đây nữa. Bà sư trước mới là người nhận nuôi, nhưng bà ấy chết rồi, thông tin chưa rõ ràng chị ạ. Hà Băng bịt tay vào miệng để tiếng khóc khỏi to, cô không còn là bà trùm miệng thét ra lửa nữa, ngực cô rung động vì nén tiếng khóc, hu hu hu. Nhắn tin địa chỉ cho bác Đại Bàng, chờ ở đấy, ngay lập tức tôi đến. Tôi còn cách Nghệ An khoảng 200 cây số, Hoàng BD, vâng, rồi cúp máy. Hà Băng vẫn chưa hết xúc động. Bác Đại Bàng và Tiến Đồng Xuân thì hiểu cơ bản nội dung cuộc nói chuyện, cùng chị Đại tìm con không phải là lần đầu mà là cực nhiều lần, quanh năm ngày tháng hằng bao nhiêu năm nay. Còn X và Dũng thì không nghe được cuộc nói chuyện kia nội dung gì, nhưng cũng lờ mờ phán đoán đó là một việc hết sức hệ trọng đối với bản thân chị Đại. Chương 192. Phần 192. Hà Băng sau một hồi nuốt nước mắt vào trong, cô lấy trong cái lắc da cá sấu ra một cái khăn mùi xoa rồi đưa lên mắt chấm chấm giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi. Hà Băng quay hẳn xuống nói với Dũng và X hai cháu, giờ cô có một chuyện khẩn cấp phải đi Nghệ An ngay lập tức, cũng không biết đến bao giờ mới xong việc. Cô đón xe cho hai đứa về Hà Nội nhé, về đó sẽ có người đưa hai cháu về Hải Phòng. Cô xin lỗi. Nhưng việc này đối với cô là cực kỳ hệ trọng. Thì không nói gì, cô đang ngồi dần sát vào Dũng, cô muốn mình hơi chạm vào Dũng một tẹo như là có để có điểm tựa. Vừa rồi chẳng phải mẹ nhắc đến Nghệ An, chính là nơi mình lớn lên đó sao? Dũng thì nói nhanh. Cô cho chị em cháu đi cùng luôn được không? Việc ở Hải Phòng đã có anh Quân Ma lo. Hà Băng đúng là phân vân vì còn Dũng và X ngồi trên xe. Quý hai đứa trẻ thật đấy, nhưng để so sánh với chuyện tới này của cô thì có lẽ không bằng. Theo lẽ thường mình phải đi đến nơi về đến chốn, không trả khách giữa đường. Thấy Dũng nói vậy thì Hà Băng vui mừng, có chúng đi cũng không có sao. Chuyện của mình các cháu trước sau gì chẳng biết, mình coi chúng như con cơ mà. Được, đi cùng cô. Đúng lúc đó thì điện thoại Bác Đại Bàng có tin nhắn, là của Thường BD báo địa chỉ. Hà Băng ra lệnh chạy nhanh nhất có thể đến địa chỉ vừa nhận. Vâng chị. Và chiếc xe vòng ngược trở lại hướng Hà Nội, gầm rú xé gió lao vút đi. Bình thường ngồi trên xe, Hà Băng luôn im lặng, chiếc kính râm che đôi mắt đang khép hờ của cô. Nhưng lần này cô không vậy, cô tỉnh táo một cách lạ thường, trong cô có cảm giác như mình đến đó sẽ gặp được con. Nhấp nhá nhấp nhổm nhìn đường, thỉnh thoảng lại giục lái xe đi nhanh hơn nữa. Làm Bác Đại Bàng có cảm giác hắn chính là tay đua công thức một. Xe đi chắc cũng độ hơn 100 cây số rồi thì Dũng hỏi với lên trên. Cô có thể cho cháu biết mình đi Nghệ An làm gì không? Hà Băng không ngoảnh lại mà vẫn nhìn đường, cô đáp cô đi tìm con gái cô. Dũng không phải là buột miệng mà hỏi. Dũng biết, ích biết, đứa con gái mà cô đang tìm xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt. Chị chưa nói ra cũng là vì còn các cớ trong lòng. Ích bám lấy cánh tay Dũng thật chặt. Cô mím môi lại không nói gì. Đôi mắt cô ấng ấng nước ra rồi nhưng được cô sụp cái mũ lưỡi chai lại che đi. Dũng biết biểu hiện của chị đang rất xúc động. Cậu hỏi cô cũng chính là để cho chị nhận được câu trả lời mà chị đau đáu suốt bấy nhiêu năm qua cô có con gái. Sao phải đi tìm? Hà Băng chăm chú nhìn đường nhưng vẫn trả lời Dũng. Cô cũng muốn Dũng và X biết được cụ thể sự việc. Chúng đi cùng tức là sẽ cùng mình tìm con đứa con gái tội nghiệp của cô. Từ lúc được một ngày tuổi cô đã bỏ nó lại. Cắn chặt hàm răng, cô đang bấu Dũng đến ngập cả móng tay vào thịt. Dũng gợi mở cô kể chuyện. Cô kể cho cháu nghe đi. Thấy cũng còn khoảng gần 2 tiếng nữa mới đến nơi, Hà Băng bồi hồi nhớ lại tuổi thanh xuân của mình và kể vắn tắt cho hai đứa nghe ngày đó cô khoảng 18 tuổi, học xong thì cô theo mẹ buôn bán vải ở chợ Hàng Đào. Rồi cô quen và yêu chồng cô, nhưng khi biết chồng cô là dân giang hồ xã hội đen thì gia đình cô làm mọi cách để ngăn cấm hai người đến với nhau. Nhưng cô không chịu sự sắp đặt ấy và bỏ nhà theo anh ấy. Ngày đó chồng cô chưa phải là một ông trùm, mới chỉ là giang hồ địa phương. Cô yêu anh ấy vì tính trượng nghĩa, trọng tín, giang hồ nhưng anh ấy chưa từng giết người bao giờ. Cô yêu còn vì rất nhiều lý do nữa. Cô về sống với anh ấy không chầu cao cưới hỏi gì, nhưng gia đình anh ấy lại rất yêu quý cô, coi cô đích thực là dâu con trong nhà. Rồi khi cô mang bầu sắp sinh thì chồng cô bị đối thủ truy sát, họ dùng tổng lực truy lùng chồng cô khắp nơi. Cô cương quyết đi theo chồng, có chết cùng chết, sống cùng sống, mặc dù sắp đến ngày sinh. Vợ chồng cô lưu lạc đến Thanh Hóa được vài ngày thì bị phát hiện, chúng tiếp tục truy lùng giết bằng được. Đến ngày sinh con, vợ chồng cô vào một trạm y tế xã để sinh cháu, nhưng vừa mới sinh xong thì lại bị sát thủ tìm đến. Vợ chồng cô lại bọc con vào một cái giỏ rồi chạy tiếp. Lúc đấy sự việc cấp bách, vợ chồng cô xác định không thể chạy thoát mãi được, cô thì vừa sinh đi lại còn không nổi. Cô quyết định phải giữ lại mạng sống cho đứa con gái nhỏ mới được một ngày tuổi. Vậy là cô để lại giỏ có đứa con ở cổng một chợ ven đường, mặc dù chồng cô cương quyết không cho. Nhưng cô nghĩ, nếu con đi theo mình thì chỉ có đường chết cả nhà. Chỉ bằng để con ở lại, còn cơ hội sống. Nếu mình thoát được cũng có cơ hội mà tìm lại. Sau nhiều ngày chạy trốn, vợ chồng cô được chính lão đại đem quân tới cứu và thoát nạn. Ngay lập tức vợ chồng cô về lại chợ để tìm lại con. Nhưng chỉ nghe nói là có một phụ nữ đang mang đi. Cô và chồng khóc ròng rã mấy ngày liền, đi hỏi hết người này đến người nọ về tung tích của con. Nhưng không thấy. Cô ở lại Thanh Hóa để tìm con đến 3 năm sau mới về lại Hà Nội sống. Lúc đó cũng là lúc mà nhờ sự giúp đỡ của lão đại mà chồng cô bắt đầu gây dựng sự nghiệp, rồi trở thành ông trùm miền Bắc như cô đã kể cho các cháu nghe. Vợ chồng cô về Hà Nội sống nhưng một năm phải có đến 7 tháng 8 tháng là cô đi hết trại trẻ mồ côi này đến ngôi chùa khác. Cô hy vọng con mình sẽ lưu lạc ở đâu đó. Chồng cô trước khi chết cũng chỉ đau đáu một điều phải tìm được con bằng được. Vợ chồng cô cũng quyết định không sinh thêm con nữa. Với cô, chỉ có đứa con gái ấy là đứa con duy nhất mà thôi. Ích hổn hển, nước mắt tuôn rơi. Hà Băng thì tưởng là Ích thương cảm cho số phận của con gái mình. Hà Băng kể tiếp. Thời gian gần đây, cô cho mở rộng địa bàn tìm kiếm sang các tỉnh lân cận. Một mình đi không hết nên cô bảo Hoàng BD làm cùng. Và nay có tin tức ở tận trong Nghệ An, Trinh Dũng cũng xúc động vì nghe chuyện của cô đúng là người mẹ thương con, yêu con, chỉ vì số phận mà phải xa con. À, mà mỗi lần sinh nhật con cô đều tự tay vẽ một bức hình đấy. Ít hôm qua ở phòng cô chắc nhìn thấy rồi. Cô tự vẽ theo trí tưởng tượng của mình, chẳng biết có giống không nữa. Hàng ngày cô đều dành thời gian để niệm Phật phù hộ độ trì cho con gái cô khỏe mạnh, khấn Phật để mẹ con cô được gặp lại nhau. Có như vậy cô có chết mới nhắm mắt được mà đi gặp chồng. Đúng là mỗi người một số phận, mỗi người nhìn vẻ bề ngoài cũng không thể biết được bên trong họ có ẩn khuất chuyện gì. Nói đến đây, Hà Băng nhìn xuống Ích như để xác nhận chuyện mình vừa nói. Thấy Ích gật gật đầu xác nhận, không nhìn thấy mắt Ích thôi, chứ nếu Hà Băng nhìn thấy sẽ biết mắt Ích đỏ hoe. Chỉ có Dũng là biết. Cô Dũng. Rồi cũng đến ngôi chùa kia. Ích thấy hiện ra ngôi chùa nơi mình lớn lên. Đã lâu lắm rồi cô chưa về lại đây, kể từ cái ngày bị công an bắt đến nay cô chưa từng một lần về lại nơi này. Nhưng cô không nói cho ai biết. Hoàng BD đón xe từ ngoài cổng. Chị Đại nhanh chóng bước xuống xe chạy như bay theo chân Hoàng để vào gặp sư trụ trì, một vị nữ sư tuổi chừng 60. Đám người còn lại trong đó có cả hai chị em thì đứng ở sân chùa. Từng cảnh vật, từng nếp chùa, giếng nước, phòng sinh hoạt, thờ tự đều như ùa về trong Ích. Nơi đây chính là nếp nhà cô đã lớn lên. Ích không dám nói một câu, không dám nhìn cái gì thật lâu. Cô sợ mình sẽ khóc nức nở mất. Cô Dũng, A-di-đà Phật, Bạch Sư Thầy. Con từ Hà Nội về đây để tìm con gái của mình. Kính nhờ thầy từ bi hỷ xả khai sáng đường cho con, Hà Băng chắp tay trước ngực lễ phép. Vị sư cũng chắp tay. A-di-đà Phật, thí chủ thật là có tâm, kính nhờ sư thầy. Đã được nói chuyện với Hoàng từ trước, sư trụ chỉ nói ra hiểu biết của mình luôn. Cách đây hơn 20 năm thì đúng là nhà chùa có nhận nuôi một đứa trẻ, đứa bé được người ta bỏ ở cổng chùa. Sau đó thì đứa bé lớn lên tại đây. Rồi đến năm 15 đến 16 tuổi thì bị đi tù vì tội vô ý giết người. Nghe nói là chống cự người ta hiếp dâm. Từ đó đến nay không thấy trở về. Tôi là người tiếp quản chùa này mới được 5 năm, trước đó là một vị sư khác. Chính vị sư ấy là người đã nuôi dưỡng đứa trẻ nhưng đã mất khi đứa trẻ đó bị bắt không lâu. Hà Băng buồn bã vì không gặp được con, nhưng qua lời kể của vị sư cũng biết là còn có hy vọng tìm thấy con. Chuyện đấy không có gì khó, cô chỉ cần qua chính quyền là biết sự việc đó. Rồi lần tìm về trại giam là sẽ có manh mối. Bái biệt nhà sư với lời cảm ơn sâu sắc, Hà Băng cung tiến một khoản tiền không nhỏ rồi bước ra ngoài đến sân chùa nơi Dũng và Ích đang chờ. Đứng giữa sân chùa, bên trái là Dũng, bên phải là Ích, Hà Băng ngửa cổ lên trời cao, cô thét lên tiếng lòng như nói với trời xanh con gái của mẹ ơi, con đang ở đâu? Con đang ở đâu? Ích bật khóc, nước mắt nước mũi cô giàn giụa. Dũng thì gọi chị. Đào Băng Sương, sao chị lại khóc? Hà Băng nghe như có tiếng sét đánh bên tai, cô nhìn Ích nhưng hỏi Dũng Dũng, cháu vừa nói gì? Hai mẹ con nhìn thẳng vào mắt nhau, giây phút này Hà Băng đã chờ đợi quá lâu rồi. Nhưng Dũng không trả lời, cậu nhường lời nói cho chị. Và Ích đã không còn chịu nổi nữa rồi, cô có sắt đá đến mấy cũng không thể cầm lòng thêm một giây phút nào nữa. Nước mắt tuôn ra như mưa, cô khóc thành lời, nói nhát gừng nhưng vẫn nhìn mẹ hu hu hu hu. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, con là, Đào Băng Sương, hu hu hu. Mẹ ơi, con là con gái, của mẹ đây, hu hu hu hu. Sương gọi nhiều tiếng, mẹ ơi, cho thỏa nỗi lòng, cho bù lại những tháng ngày trẻ mồ côi. Hà Băng như chết lặng, cô đứng chôn chân một chỗ rồi cũng bật khóc thành tiếng theo con. Niềm vui vỡ òa trong sung sướng ôi trời ơi, hu hu hu, Sương con ơi, con gái của mẹ ơi. Hu hu hu hu. Và rồi Sương lao đến ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con ghì chặt lấy nhau, nước mắt giàn giụa. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sung sướng. Cả đời mẹ đi tìm con, cả đời con mong gặp mẹ. Giây phút này đây thật hạnh phúc biết nhường nào, trời xanh đã thấu tình mẹ tình con này. Ở bên kia thế giới, chắc bố của Sương cũng đang mỉm cười trong nước mắt. Không gian ngôi chùa như lắng đọng, bà sư trụ trì cũng đứng trước hiên chùa, tay đẩy tràng hạt, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dũng Lì cũng đã khóc mừng cho chị, vậy là cậu thực hiện được lời hứa tìm mẹ cho chị rồi đấy. Chưa hết đâu, Hoàng BD cũng đưa khăn mùi xoa lên lau giọt nước mắt của mình, hắn mừng cho bà chủ, hoặc cũng có thể là hắn mừng cho chính hắn từ nay đỡ phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm cái miền Bắc này để tìm người. Bác Đại Bàng cả đời chinh chiến là thế, ấy vậy mà cũng không khỏi bùi ngùi xúc động. Và ở đó còn có Tiến Đồng Xuân. Vẫn đeo đôi kính đen nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có đôi dòng nước chảy ra khỏi cái kính. À, mắt hắn không vấn đề gì. Chương 193. Phần 193. Sau khi thăm mộ bà sư trụ trì, cũng là người mẹ nuôi đầu tiên của Ích thì cả đoàn về Hà Nội. nằm gối đầu lên đùi mẹ trên hàng ghế sau của chiếc Lexus 570, sương ngủ ngon lành, trên môi cô vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc chưa tắt hẳn. Mẹ con từ lúc nhận ra nhau chưa khi nào là rời tay ra cả. Hà Băng ngắm nhìn đứa con gái tội nghiệp đáng thương của mình, một quyết định nhỏ thôi làm cô phải xa con đằng đẵng hai mươi mấy năm trời mới tìm lại được. Vừa rồi nghe con kể chuyện hồi nhỏ, chuyện cô vướng vòng lao tù, những ngày tháng trong tù sống cô đơn tủi phận phải làm những việc vặt cho người ta để có tiền sống. Những cái Tết ngồi bó gối trong góc trại giam, những cái Tết với nửa cái giò dũng lì chia cho. Sương kể hết như một đứa trẻ mách mẹ vì bị bạn trêu. Giờ đây tội gì mà không kể cho mẹ thương, kể giết rồi Sương ngủ lúc nào không hay. Hà Băng dùng những ngón tay của mình lùa vào những lọn tóc của con mân mê như du giấc ngủ con được sâu hơn. Cô ngắm con và nghĩ trong đầu những việc mình phải làm để bù đắp cho con, bù đắp cho những tháng ngày vất vả đơn côi, cho những gì mà con phải chịu đựng. Cũng là ông trời còn thương. Có khi chồng cô ở thế giới bên kia đã bảo vệ con, chứ nếu vụ cầu rào mà Sương không còn mạng, rồi vụ song sát mà thành công thì không biết sự thể sẽ thế nào. Sương tỉnh dậy vì thấy gương mặt mình có giọt nước rơi vào, nhìn lên thấy mẹ đang nhìn mình, mắt mẹ đỏ hoe, vậy là những giọt nước đó là nước mặt của mẹ. Mẹ! Thấy con tỉnh dậy, Hà Băng vuốt vuốt má con rồi nói Sương, con gái của mẹ, ngủ nữa đi. Mẹ khóc à? Hà Băng cũng chẳng giấu con làm gì. Mẹ khóc vì hạnh phúc con ạ. Mẹ yêu con gái của mẹ lắm. Từ nay mẹ con ta mãi mãi không rời nhau nữa. Sương nũng nịu mè nheo. Dại gì mà rời mẹ, mẹ là bà trùm cơ mà. Ai mà bắt nạt con mách mẹ. Sương đang hướng ánh nhìn của mình lên hàng ghế trên, nơi có cái tên dũng lì đáng ghét đang gục đầu vào ghế, không biết là ngủ hay thức. Ai mà dám bắt nạt con gái mẹ, cặp song sát sẽ thẳng tay trừng trị. Sương nhéo mắt lên mẹ. Có một tên ở Hải Phòng con cực kỳ ghét. Hắn chuyên bắt nạt con. Mẹ khử cho con ngay. Dũng lì thấy có biến vội tình ngủ ngoảnh xuống thanh minh chị X, em bắt nạt chị hồi nào. Toàn chị đá đít em. Sương lạnh lùng, gọi là Sương đi, rồi nhìn lên mẹ, là hắn đó. Hà Băng cười cười hạnh phúc vì đôi trẻ con muốn mẹ xử lý thế nào. Giết tại chỗ, chặt chân hay là bỏ tù hắn cả đời. Sương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Mẹ bỏ tù hắn cả đời cho con. Nói rồi Sương tùm tìm rúc vào bụng mẹ. Cô đang nghĩ đến điều gì mà cười vậy? Hà Băng hiểu ý con gái được, mẹ sẽ bỏ tù hắn cả đời. Để mẹ tìm cai ngục cái đã. Dũng thì không đủ thông minh để hiểu đoạn hội thoại trên của hai mẹ con. Sương rúc vào bụng mẹ một hồi rồi ngoảnh lên hỏi mẹ một chuyện à, mẹ ơi, mẹ tên là gì? Mẹ tên là Nguyễn Thị Hà Băng, tại sao mẹ đặt tên con là Sương? Hà Băng nhớ lại cái ngày mình nghĩ tên cho con, lúc đó là lúc cô mới biết mình có thai. Mẹ đặt tên con là Đào Băng Sương, Đào là họ của bố con. Tên đệm băng là tên của mẹ, còn Sương là mẹ muốn con trong sáng, long lanh, là viên ngọc đẹp nhất, quý giá nhất trên đời này của mẹ. Đó là những giọt sương trên lá sen hồ Tây vào những buổi sớm mai. Mẹ dạy con làm trà sen nhé. Nhìn con đắm đuối. Không dạy con thì dạy ai đây? Chắc chắn rồi. Còn Dũng thì mặc kệ hai mẹ con nhà kia đang ỉ ôi èo uột. Cậu đang nghĩ về chữ tù mà chị Đại vừa nhắc đến. Dũng sợ tù lắm rồi. Chương 194. Phần 194. Ba ngày sau đó là Dũng và Sương ở lại Hà Nội chơi, cũng là để cùng Hà Băng tổ chức liên miên các buổi tiệc mừng. Hà Băng cho mời tất cả giang hồ miền Bắc, tất cả các anh cả xã đoàn tỉnh, các trường ngành dọc, ngành ngang ở các tỉnh, rồi họ hàng, bạn bè khắp các miền cũng về dự. Cả đội Hải Phòng cũng súng xính quần quần áo áo lên Hà Nội. Chuyện giang hồ tạm gác lại trong ba ngày này. Người hạnh phúc nhất có lẽ là chị Đại và con gái. Hết ba ngày cũng là lúc Dũng phải về lại Hải Phòng. Điều khó xử đã xảy ra, cậu không biết là mình có nên bảo chị theo về cùng không? Chị đã nhận lại mẹ và đã có gia đình của mình, không biết là chị còn theo mình không? Nhưng để chị ở lại đây đúng là không đành, phải sống xa chị là điều mà Dũng trước nay không hề nghĩ đến. Cậu đành không nói gì, chuyện này sẽ do chị quyết định. Lúc chuẩn bị ra về thì Dũng thấy chị đợi sẵn ở ngoài cửa rồi. Dũng vẫn đoán là chị ra tiễn mình. Mặt Dũng có chút buồn, cậu chào. Cô Băng, cháu về Hải Phòng đây. Bác Đại Bàng sẽ đưa cháu về, Hà Băng đáp lời khi hôm qua cô đã giữ Dũng lại chơi thêm nhưng không được. Dũng lì nhìn chị như giờ phút chia tay đã điểm. Chị Sương, chị ở lại mạnh giỏi, một hai tuần nữa em lên thăm. Nhìn mặt Dũng buồn nhưng Sương vẫn phải nói lên đây làm gì. Dũng nghĩ mình giờ kể cũng tội thật, người ta giờ đã là con bà trùm. Tiểu thư đài các cao sang. Đâu còn là ít ngày nào nữa. mình muốn lên thăm giờ có khi cũng còn không được. Thôi đành vậy chứ biết sao bây giờ, năn nỉ gái là chuyện cậu chưa làm bao giờ, cũng chưa được ai dạy phải làm như thế nào. Vậy thôi, khi nào chị rảnh về thăm em? Còn lâu, Sương lạnh tanh khuôn mặt. Dũng buồn thực sự, đến vậy nữa cơ à? Lòng người nông sâu thật khó đoán. Mới ngày nào chị em còn vào sinh ra tử bên nhau, nhưng mới chưa qua nổi ba ngày đã lá mặt lá trái không biết đâu mà lần. Chị đã nói vậy rồi thì còn níu kéo làm chi nữa? Nhìn chị sâu vào đôi mắt rồi Dũng lì không nói gì nữa, cậu chậm chậm lê bước ra cửa sau bên phải của hàng ghế sau chiếc Lexus 570, bác đại bàng đã nổ máy chờ sẵn. Bước lên ghế bên phải thì ở bên kia Sương cũng mở cửa leo lên ghế ngồi. Dũng mồm chữ A, mắt trợn lên hình chữ O còn Sương đã ra lệnh anh Bắc, về Hải Phòng thôi. Vâng, thưa cô chủ. Dũng lì còn chưa nói được câu gì thì chị đã ngồi sát vào hắn, hơi chạm nhẹ đùi mình vào đùi hắn, miệng thì lẩm bẩm đúng là đồ trẻ con. Chiếc xe loạt xoạt lăn bánh trên lối đi bằng đá răm rời khỏi ngôi biệt thự. Hà Băng đêm hôm qua ôm con ngủ thủ thỉ mãi mà con không ở lại cùng mình. Sương nói là không muốn rời xa Dũng Lì, nhưng cô hứa sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Đến lúc Hà Băng rắn, nếu mẹ không cho con về Hải Phòng nữa thì sao? Nhưng đáp lại là lời rắn một cách đáng yêu bằng cái giọng như trực khóc của Sương, thì con bỏ nhà đi giống mẹ. Thế là Hà Băng đành miễn cưỡng cho Sương về Hải Phòng cùng Dũng Lì. Cô Dũng. Xe sau một hồi khó khăn cũng vượt qua cầu Trương Dương, thêm một đoạn nữa khoảng 3 km thì đến đầu quốc lộ 5, theo quốc lộ này là về đến Hải Phòng. Bác Đại Bàng đánh xe tạt vào lề đường, xe dừng hẳn, tắt máy xong thì hắn ngoảnh lại nói chị Đại tặng cậu chiếc xe này để cậu đưa cô chủ đi chợ mua rau. Giấy tờ tôi để ở đây. Sau rồi hắn đưa cho Sương một cái thẻ ATM Premium còn đây là của chị Đại gửi cô chủ, để cô chủ đi chợ mua rau. Hạn mức chi tiêu chỉ là 1 tỷ một tháng cô ạ. Dũng Lì và Sương chưa kịp nói gì thì Bác Đại Bàng đã xuống xe, tay hắn vẫy vẫy một ai đó rồi hô to taxi. Một chiếc taxi 4 chỗ màu xanh tạt lại đón Bác Đại Bàng quay ngược lại nội thành. Sương thì cười, hi hi hi hi hi hi, còn Dũng thì lại thêm một lần nữa không nói được câu gì, hắn câm như hến từ nãy đến giờ. Bác Đại Bàng ngồi trong taxi đi được một đoạn thì nghe có tiếng điện thoại, mở máy thấy số Dũng Lì. Hắn bốc máy nói một lèo bác, nhiệm vụ của tôi là giao xe cho cậu, cậu có nhận hay không là chuyện của cậu. Nếu cậu không nhận thì phải liên lạc với chị Đại, tôi không có nhiệm vụ giải quyết, bên đầu dây bên kia. Ngồi trên ghế lái đang loay hoay tìm cái gì đấy, Dũng Lì nói vào ống nghe, nổ máy chỗ nào. Ngoặc kép, Bác Đại Bàng té ngửa vì đã hiểu lầm Dũng Lì, hắn định thần lại rồi nói, nút start stop màu xanh dưới vô lăng, vừa nói xong thì hắn nghe thấy tiếng, rừng, của máy nổ. Chưa kịp hỏi về chuyện có nhận cái thẻ ATM không thì Dũng Lì đã cúp máy. Chuyên cơ mặt đất gầm rú lao vút về hướng Hải Phòng. Trên xe có một nam thanh niên người gốc Hải Phòng. Và một nữ thanh niên xinh đẹp trong chiếc váy có in hình hoa sen mà lần đầu tiên cô gái ấy mặc trong đời, cô người gốc phố cổ Hà Nội. Chương 195. Phần 195. Tại sân bay Nội Bài. Dũng và Sương lên đón các mẹ từ sáng sớm, cả hai hồi hộp đợi ở cửa đến quốc tế hơn 1 giờ đồng hồ rồi. Từ ngày các mẹ đi, tin tức nhận về hết sức tốt đẹp, thời gian đầu còn thấy các mẹ gửi hình ảnh về, nhưng độ gần năm nay thì không thấy gửi hình về. Chỉ có tin tức là mọi chuyện diễn tốt đẹp thôi. Vậy nên Dũng háo hức muốn nhìn lại hình ảnh quen thuộc của mẹ Loan, mẹ Trúc. Sương cũng vậy, cô cũng yêu quý hai người mẹ nuôi này một cách thực sự, bởi hai mẹ đã dành cho mình tình cảm chân thành. Hai chị em đứng hẳn dậy khi thấy đoàn hành khách của chuyến Singapore Nội Bài bắt đầu tục tục bước ra. Và kia rồi, Loan và Trúc kia rồi, các mẹ kia rồi, Loan và Trúc cũng dướn mắt đảo khắp nơi để tìm người thân. Hai chị em đứng sát cái duy băng ngăn cách người đón và hành khách, nhìn thấy hai mẹ, hai chị em nhảy tâng tâng lên mẹ ơi, em ơi, chúng con ở đây này. Nhìn thấy hai con, Trúc và Loan cũng nhảy cẫng lên, kéo nhanh cái vali theo rồi hô Dũng Sương ơi, mẹ đây. Và cả Trúc và Loan đều chạy trên đôi chân của mình. Bốn người ôm chầm lấy nhau, đã hơn một năm rồi họ mới gặp lại, con nhớ các mẹ lắm, tiếng hai chị em nói bên tai các mẹ. Hít, hít, mẹ cũng nhớ các con lắm, hít hít. Ra thêm một đoạn để khỏi vướng lối đi. Lúc này Dũng mới nhìn kỹ mẹ Loan của mình, mẹ trong một chiếc quần bò côn bó sát đôi chân dài thượt. Mẹ vẫn thế, vẫn xinh đẹp và đáng yêu, chỉ có điều, vú mẹ to hơn thì phải, Dũng nghĩ thầm. Mẹ Loan, mẹ đi một vòng cho con xem nào. Cả Trúc, cả Sương và cả Dũng đang nhìn Loan. Và Loan tạo dáng đi một đoạn khoảng chục mét, cô đi thanh thoát như người mẫu, không có một chút gì là ngượng ngạo cả, không có bóng dáng của một Loan khi lên máy bay còn dùng nặng gỗ nữa. Mẹ hoàn toàn bình thường rồi, Loan phấn chấn khoe với hai con. Mẹ trở lại như xưa rồi, mẹ lại xinh đẹp rồi. Tiếng cười của Hạnh Phúc vang lên, giữa chốn đông người, bỗng Dũng nhớ ra còn thiếu một người. Mẹ, còn bà Vú đâu? Nhắc đến bà Vú thì Loan Trúc mới nhớ rồi đảo mắt vào phía trong thì thấy bà Vú đang lò dò bước ra, bà đang đẩy một chiếc xe nôi đôi. Dũng và X ngạc nhiên vì trong xe nôi là hai đứa trẻ một trai một gái xinh như những hoàng tử và công chúa. Dũng vừa hỏi vừa bẹo má vào cả hai em bé. Ai đấy hả mẹ? Loan chỉ vào đứa con gái đây là con nuôi của mẹ. Trúc vuốt má đứa con trai đây là con nuôi của mẹ. Nói xong thì Trúc đứng thẳng người dậy rồi nói với Dũng và Sương hai mẹ nhận con nuôi, các con có đồng ý không? Dũng và X nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của hai đứa bé, có nét hao hao giống một người, lại nhìn vào hai bầu vú của hai mẹ. Dũng và X lờ mờ đoán được sự việc, cả bốn người nhìn nhau, rồi họ cùng gật đầu như xác nhận một chuyện gì đó, chỉ là không nói ra miệng thôi. X nói trước, chúng con đồng ý ạ, hai em dễ thương quá các mẹ ơi. Dũng thì băn khoăn. Cậu có quyền được biết ai là anh? Ai là chị ạ? Loan nói. Con của mẹ là chị. Trúc cãi. Con của mẹ là anh. Lần này thì Loan và Trúc đứng đối diện nhau, lại cãi nhau con tao là chị. Không, con tao là anh. Con tao là chị. Nhưng, nói đến đây thì Trúc ngừng lại vì Dũng và X đã đẩy xe nôi ra đến ngoài cửa rồi. Cả hai vội vàng đuổi theo. Trên chiếc Lexus 570, Dũng cầm lái. X ngồi ghế phụ để lại Loan và Trúc ngồi sau, mỗi người ôm một đứa, cả hai vạch ti ra cho con bú. Bà Vú ngồi hàng ghế sau cùng, cái ghế mà trước đây thường dành cho Tiến Đồng Xuân. X quay lại hỏi mẹ. Các mẹ đặt tên cho hai em chưa? Loan đáp. Chưa đứa nào có tên cả, chờ các con về đặt cho đấy. Dũng vừa nảy ra một cái tên cho đứa em gái đặt tên là Bùi Thị Thập đi ạ. Sương biết Dũng có ý trêu mình, nên cũng nảy nhanh một cái tên em trai đặt tên là Mai Văn Lì đi ạ. Cả xe cười ồ lên vì tên của những đứa trẻ. Sau trận cười thì X quay xuống nói với hai mẹ mẹ Trúc, mẹ Loan. Con có chuyện này muốn báo cho hai mẹ. Trúc thì nhanh mồm. Để mẹ đoán nhé, có phải hai đứa. Trúc dùng hai ngón tay trò đấu vào nhau mô tả hình đôi chim bồ câu đấu mỏ. Làm Sương thẹn thùng không phải, không phải. Loan nói chen vào vậy là chuyện gì? Con tìm thấy mẹ đẻ rồi à? Loan và Trúc trợn mắt ngạc nhiên nhưng ngay lập tức với tay lên trên chạm vào tay Sương con gái của mẹ, chúc mừng con nhé. Nhưng đừng bao giờ quên hai người mẹ này. Sương lại rơm rớm nước mắt. Con không thế đâu mà. Xong Sương kể lại hành trình tìm lại mẹ của mình cho hai bà mẹ nuôi nghe rồi mời cả đoàn ghé qua Hà Nội chơi, cũng là ý của Hà Băng muốn gặp để cảm ơn hai người mẹ nuôi của con gái bà. Ghé qua nhà Sương, Hà Băng tiếp đón Trọng Thị, ba người đàn bà xinh đẹp gần như nhau. Mới gặp đã có tình cảm và rồi họ buôn chuyện mãi đến chiều tối mới dứt ra được. Về Hải Phòng lần này Sương xin phép hai mẹ cho ở lại Hà Nội ít bữa. Lý do chính do mẹ đẻ của cô đưa ra là muốn dạy cô làm trà sen, muốn dạy con gái những truyền thống lễ giáo của người Hà Nội. Vậy là chuyến về Hải Phòng thiếu vắng bóng của Sương thật. Chương 196. Phần 196. La là lá la là lá la. Ngày đêm đầu tiên hai mẹ ở nhà. Dũng thoát xác Dũng Lì mà trở lại là một đứa con ngây thơ bé bỏng của hai mẹ. Loan và Trúc đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường. Cạnh mỗi bên giường là một cái nôi, hai đứa bé đang thiêu thiêu ngủ khi vừa mới no sữa. Những ngày tháng bên kia cũng không phải là nhàn rỗi sung sướng gì cho cam. Loan thì phải phẫu thuật chân đến lần thứ hai mới được như bây giờ. Nhưng song song với đó là hai bào thai lớn dần trong bụng. Trúc thì không vấn đề gì, lần đầu tiên cô mang thai. Nhưng Loan thì phải cứ cách tuần lại phải siêu âm kỹ càng một lần. Cô phải biết chắc đứa trẻ không bị dị tật gì mới để lớn rồi sinh. Cô cũng có tìm hiểu về hôn nhân cận huyết, tỷ lệ dị tật bẩm sinh là rất cao. Nhưng cũng là ơn trời thương, con gái cô hoàn toàn khỏe mạnh. Trước kỳ đẻ hai chị em cũng đã bàn nhau về phương pháp sinh con, sinh thường hay sinh mổ. Sau một hồi thì quyết định là sinh mổ. Vì hai lý do, thứ nhất là cả hai đã ngoài 40 rồi, qua cái tuổi mà người ta gọi là phù hợp để sinh con. Thứ hai và không ai dám thừa nhận ra mồm là để khỏi bị rồng lộn, không để nó giãn ra, mặc dù có giãn thì chắc là cũng vừa với con quái vật ở Việt Nam mà thôi. Vậy đấy, Loan đã sinh cho Dũng một cô công chúa, còn hoàng tử đẹp như tranh Phật kia là do Trúc sinh. Cả hai đã tính toán từ trước về chuyện sinh con ở nước ngoài rồi sau đó về Việt Nam làm thủ tục nhận con nuôi cho chính đứa con mình đẻ ra. Cũng là tạo cái rèm che mắt bàn dân thiên hạ, tránh điều tiếng thị phi vì xã hội có cởi mở đến đâu cũng chưa ai chấp nhận một điều không hợp với lẽ thường như vậy. Chỉ cần người trong cuộc biết và hiểu là được. Dũng mở cửa phòng của mẹ Trúc bước vào. Mẹ, bước vào Dũng gọi và khẩu súng lâu ngày chưa sử dụng đã chìa thẳng đội cái quần đùi mỏng của cậu rồi. Cậu nhìn thấy hai mẹ và hai chiếc nôi ở bên cạnh nữa, nhưng ánh mắt thật là chỉ tập trung vào hai người phụ nữ sexy tuyệt trần đang duỗi chân thẳng băng kia mà thôi. Loan Trúc nhìn con mà tủm tỉm cười. Hai nàng nói là có mặc quần áo cho nó lịch sự cái mồm thôi, chứ Dũng nhìn thấy rõ hai cặp vú đang căng sữa, cái núm vú đã bớt hồng so với ngày trước rồi. Lông bướm mẹ Trúc vẫn rậm rạp, còn mẹ Loan thì vẫn mượt mà mỏng như xưa. Hai mẹ đang trong hai bộ đầm ngủ mỏng hơn cả vải màn, nhìn rõ từng cọng lông lồn đang phất phơ bay dưới cái gió của điều hòa. Dũng, lại đây với mẹ, tiếng gọi là lơi của ai đó mà Dũng còn không phân biệt được. Từ từ tiến lại giường trong khi mắt thì đảo hết bướm bên này đến bướm bên kia. Dũng nằm giữa, một bên là Loan, một bên Trúc, hai người phụ nữ vừa sinh con. Một bên vú hai nàng tì vào ngực Dũng làm một ít sữa rỉ ra. Loan nói, mẹ nhớ Dũng lắm, Dũng có nhớ mẹ không? Trúc cũng nói chen vào. Mẹ cũng thế, ở nhà có, hư, với cô nào không đấy? Dũng thú thực là không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ ai? Cậu ghì chặt hai mẹ vào lồng ngực mình rồi nói con cũng nhớ hai mẹ lắm. Và thế là cuộc vui bắt đầu. Loan và Trúc ngồi dậy để Dũng một mình vất vả lột hai vải màn ra. Hai thân hình của Loan và Trúc trần truồng trước mặt con, đôi cặp vú kia trước ta to là vậy nhưng nay nuôi con có sữa còn to hơn, căng hơn, mỏng hơn gấp bội phần. Dũng đứng dậy giữa hai người như một ông hoàng, Loan và Trúc cùng nhau tụt cái quần đùi của con xuống. Cả hai tranh nhau vồ lấy cái bùi cứng ngắc, gân guốc, dài thòng lòng cong cong của Dũng. Không ai bảo ai, kẻ thì vồ lấy đầu bùi Dũng mà mút chùn chụt, kẻ thì mở rộng miệng mình ra để ngậm lấy hai hòn rái của Dũng. Chụt, chụt, chụt, mẹ nhớ cục cưng này quá, tiếng của Loan. Nhả miệng mình ra khỏi hai hòn rái, Trúc ngẩng lên nói, chồng ơi, vợ nhớ chồng lắm. Dũng đang tận hưởng cái cảm giác sướng khoái từ dưới cô mang lên, nhìn hai bà mẹ đang đắm say mút bùi mình, cậu thấy mình hạnh phúc, bởi bên cạnh đây, còn có hai đứa trẻ mà cậu biết bố của chúng là ai. Bố bùi con một lúc lâu làm bùi Dũng giờ đã nhoe nhoét nước bọt, cả Loan và Trúc đồng loạt nằm ngửa, hai chân dạng ra hai bên, khoe cái lồn đã ướt đẫm nước từ khi nào. Trúc hô chồng bù cho vợ đi. Loan cũng nói, trả công cho người ta sinh con đi, nhanh lên, cả hai nhìn Dũng như thúc giục Dũng liếm lồn. Dũng cũng là không thể từ chối được, cậu nằm xuống giữa hai người rồi liếm một đường lưỡi từ lỗ đít mẹ Loan lên đến tận cái đầu lồn giờ đã tròi thìa lìa hẳn ra ngoài. Lồn mẹ Trúc cũng được hai ngón tay Dũng chọc vào sâu tận trong cùng. Cả hai người đàn bà rú lên sung sướng a a, ui, sướng quá chồng ơi, sướng quá mình ơi. Sụp soạp, Dũng bú, Dũng liếm lồn hai mẹ, cái tay cũng không ngưng nghỉ khi sờ soàng khắp nơi. Lúc thì mông đít, lúc thì lồn, lúc thì thò lên bóp vú. Nhiều lúc cậu còn không biết là mình đang sờ vào vú ai, đang sờ vào lồn ai, đang bóp đít ai nữa. À á, sướng rồi mình ơi, Trúc lên đỉnh lần đầu tiên của cuộc vui hôm nay, cô đạt cực khoái khi Dũng dùng lưỡi đít vào lỗ lồn mình. Ọc ọc ọc, em sướng anh ơi, Loan đã lên đỉnh khi Dũng cong ngón tay mà móc sâu vào lồn. Vậy là hai nàng đã đạt được cực khoái lần đầu tiên sau hơn một năm xa cách. Nhưng cái cực khoái này là chưa đủ, chưa thực sự thăng hoa. Nhẹ nhàng, từ từ Dũng đặt đầu bùi vào cửa lồn mẹ Loan, ở bên cạnh Trúc đang ngó đầu xuống sát lồn con bạn để chứng kiến cảnh bùi đâm vào lồn. Loan nhăn nhó mặt mũi vì thốn. Từ từ thôi chồng, vợ thốn lắm, bùi chồng to quá, ui, Dũng đã đẩy đầu khớp vượt qua cửa lồn mẹ Loan, cậu lấy đà dập sâu một phát lút cắn vào tận đáy lồn mới dừng lại, a a a a. Y y, chồng địt vợ này, thốn nhưng sướng lắm chồng ơi, em yêu chồng, Loan nói trong vô thức, bị lồn mẹ co bóp siết chặt lấy bùi, Dũng suýt nữa thì bắn tinh, may là kiềm chế được, cậu để bùi ngâm trong lồn mẹ một hồi thì bắt đầu rút ra thụt vào địt mẹ, cậu nghĩ và nói ra miệng lồn vợ vẫn chặt thế, sinh con rồi mà vẫn khít. Đang siết chặt bùi chồng đây này. Trúc ở bên cạnh giải thích. Người ta sinh mổ mà, cố tình giữ cho chồng đấy. Địt mẹ Loan một hồi đến tận khi bướm mẹ co bóp rồi lên cơn cực khoái Dũng mới dừng lại, rút bùi ra để mẹ sụi lơ nằm vật ra giường. Chưa kịp nghỉ ngơi thì mẹ Trúc đã banh cái háng của mình, tay vỗ đẹt đẹt vào bướm mình mà mời chào còn em nữa chồng ơi. Chồng cũng phải trả công em sinh con cho chồng chứ. Và Dũng lại đút bùi vào lồn mẹ Trúc, lỗ lồn mẹ Trúc có rộng hơn của mẹ Loan một ít nên chọc vào dễ dàng hơn, với lại nước lồn đã lênh láng óng ánh từ lúc mẹ đạt cực khoái cơ. Ai già ơi, chồng ơi. Em thích lắm, chồng địt em mạnh vào đi. Mạnh vào. Dũng cũng ngại chuyện xưng hô nữa, giờ đây thì mẹ con làm gì cho mệt địt này. Trúc ơi, anh địt em này. Sướng lồn không em? Em sướng lắm chồng ạ. Bùi chồng to lắm, lồn em thích lắm. À, những âm thanh, bạch bạch bạch, cứ liên tục phát ra từ hai bộ phận sinh dục. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Trúc đạt cực khoái bắn nước xối xả ra cả giường thì cũng là lúc cảm thấy cơn buồn xuất tinh đến. Cậu thấy Bùi mình căng cứng à, mẹ ơi con xuất tinh, xuất vào đâu bây giờ? Loan đang nằm đằng thẳng ở đó nghe nói có tinh cũng tỉnh dậy mà nói xuất vào mồm vợ đi, vợ thèm tinh của chồng. Bùi Dũng thì đang cắm trong lồn Trúc, vì thế Trúc lại muốn kiểu khác không, xuất trong lồn em. Lồn em thèm tinh. Ây ây ây ây ây, xịt xịt. Dũng xuất vài ba đợt trong lồn mẹ Trúc rồi rút Bùi ngay ra, mồm mẹ Loan đã chờ sẵn ngay cạnh lồn con bạn và ngậm ngay lấy đón những tia tinh trùng cuối cùng được xuất ra từ Bùi đứa con trai. Không một giọt tinh nào phí phạm rơi ra ngoài, Loan nuốt đến ực một cái ngụm tinh trùng ngầy ngậy vừa rồi, ở bên cạnh, Trúc co cơ khép cửa lồn mình lại để không một giọt tinh nào tràn mép lồn chui ra. Đúng lúc đấy thì cả hai em bé sau một hồi ngon giấc thì thấy động mà tỉnh giấc, cả hai đứa cùng khóc we we we we. Dũng thấy cả hai đứa đều khóc thì không biết dỗ đứa nào, cậu đành nằm vật ra giường mà thờ phì phì lấy lại sức. Báo hại Loan và Trúc phải trần chuồng đẩy cái nôi đung đưa du những đứa trẻ vào lại giấc ngủ, tiếng hát du của Loan nghe cũng ngọt ngào biết bao, à ơi. Con ơi mẹ bảo con này, con ăn no sữa, con nằm cho ngoan. Bố vừa mới trịch mẹ xong, đang nằm vật vã như trâu kia kìa. Bao giờ con lớn con khôn, thì con mới biết trịch nhau thế nào. À ơi, ngoặc kép. Nghe mẹ Loan hát ru thì đứa bé gái lại chìm vào giấc ngủ, đứa bé trai đang được Trúc đưa nôi cũng thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Và Dũng cũng ngủ nốt. Chương 197. Phần 197. Đã một tháng kể từ ngày chị ở lại Hà Nội bên cạnh mẹ đẻ, Dũng ra ngẩn vào ngơ, tay lúc nào cũng lăm lăm điện thoại chờ tin nhắn của chị. Dũng nhớ chị lắm rồi. Cậu bảo gan nhắn một cái tin, hai phong co biên, chi ve ngay. Đọc tin nhắn của Dũng, Sương đang cùng mẹ bóc hạt sen thì khựng lại mẹ ơi, con phải về Hải Phòng ngay, Dũng nhắn lên là có chuyện mẹ ạ. Hà Băng thì tùm tìm, có biến hay không tự cô biết vậy con về cùng Dũng lì giải quyết đi. Giải quyết xong thì lại về với mẹ. Sương nũng nịu. Hải Phòng có biến sao mẹ không cử người xuống giúp, chuyện xã đoàn phải do xã đoàn giải quyết, đâu phải chuyện của mẹ. Sương miễn cưỡng chạy lên phòng lấy mấy bộ quần áo để về Hải Phòng ngay lập tức, lòng cô như lửa đốt vì Hải Phòng có chuyện. Không biết cái tên Dũng lì đáng ghét kia có bị làm sao không? Cả tháng nay có ngày nào là mình không nhớ đến quay quắt hắn đâu cơ chứ? Sương xuống dưới nhà, trên tay là cái vali quần áo, trong đó toàn là váy vớ mà mẹ mới mua cho thôi, không còn quần bò áo phông nữa. Bản thân cô cũng đang diện trên người một cái váy cách tân kiểu áo dài truyền thống phụ nữ Việt Nam. Trông cô cũng đài các cao sang giống mẹ đến 9 phần rồi. Bác đại bàng đã nổ máy chiếc Porsche Cayenne chờ sẵn. Cô Dũng. Sương vào đến nhà thì trong nhà thì chỉ thấy Quân Ma đang đi lại ở cửa như chờ ai đó, nhìn rất sốt ruột. Vừa nhìn thấy Quân Ma, Sương gấp rút hỏi anh Quân, Hải Phòng xảy ra chuyện gì? Dũng đầu anh. Quân Ma cũng hấp tấp đáp lời. Dũng lì bị quê ở Đồ Sơn, hắn bảo tôi chờ cô ở đây rồi đi giải cứu. Vâng, ngay thôi anh. Anh chuẩn bị đồ chưa? Rồi, hai kiếm cho tôi và một kiếm cho cô. Nhanh còn kịp, và rồi Sương nhảy lên chiếc Fortuner của Quân Ma phóng vụt đi. Còn bác Đại Bàng thì dừng dưng lái xe về lại Hà Nội. Cô Dũng. Xe vừa chạm vào địa phận thị xã Đồ Sơn, đoạn kè biển kỷ niệm của hai chị em thì dừng lại, Dũng lì đang đứng trên bờ kè nhìn ra biển. Quân Ma ngoảnh lại xuống dưới nói với Sương kìa, đi giải cứu Dũng lì đi. Hắn sắp chết vì nhớ cô rồi đấy. Sương hiểu ra mọi chuyện, thì ra Dũng lì bịa đặt ra cái này để cô phải về gấp. Cô bị ăn một quả lừa dễ thương, cơ bản cô cũng về bên hắn lắm rồi. Sương mở cửa bước xuống xe, Quân Ma phóng vụt đi. Dũng quay lại khi nghe tiếng xe ô tô, nhìn thấy Sương trong bộ áo dài cách tân màu hồng nhạt, tóc búi kiểu gái Hà Nội, trông cô nữ tính, thủy mị, đáng yêu và xinh đẹp đến mê hồn. Dũng nhìn không biết chán, cả hai nhìn nhau một hồi, kẻ ở trên người ở dưới. Dũng nhảy khỏi bờ kè biển, từ từ tiến lại về phía Sương. Không nói gì. Dũng cầm lấy tay Sương kéo lại phía bờ kè, cậu nhấc cả người Sương quẳng lên bờ kè, ngày trước còn lãi thì cô phát một lên luôn, nhưng nay là Sương với váy, với guốc cao gót cô không thể phi thân lên được. Dũng lên theo, trước biển khơi lúc trời chạng vạng tối, sóng vẫn đi đục dội những cơn bọt nước trắng xóa lên bờ kè. Hai người chưa nói với nhau câu gì, chỉ đứng đối diện mà nhìn nhau như thể trăm năm mới gặp lại. Bỗng nhiên, Dũng Xến Sầm quỳ một chân xuống, cậu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu hồng, trong có chứa một cái nhẫn kim cương. Dũng tay cầm nhẫn đưa ra trước mặt mình, mắt ngước lên nói với người con gái mà anh yêu xương, làm vợ anh nhé. Nếu là ít hồi xưa thì có lẽ Dũng đã ăn một cái bạt tai vì tội Xến Sầm rồi, lại còn dám xưng anh nữa. Nhưng nay đã khác à nha, đã là một thục nữ tên Sương rồi. Sương nhìn sâu vào mắt Dũng, cô quá đỗi bất ngờ vì Dũng đã đi tắt đón đầu, chưa tỏ tình mà đã cầu hôn luôn rồi. Thò bàn tay trắng trẻo búp măng của mình ra, Sương nói sao không nói sớm. Dũng đút chiếc nhẫn vào ngón tay Sương, nhưng trục trặc kỹ thuật xảy ra. Chiếc nhẫn đeo ngón nào cũng rộng thùng thình, đeo vào ngón cái vẫn lỏng toẹt. Nhìn mặt cậu lúc này đến là buồn cười. Xin lỗi anh nhầm, cái này là của anh. Nói rồi Dũng đút lại cái nhẫn kia vào hộp và lấy ra một cái hộp khác, lần này đút vào ngón áp út của Sương thì vừa chặn chặn. Sương khúc khích cười vì hành động của Dũng, cô thầm nghĩ, cái đồ trẻ con này mà làm chồng mình sao? Sau một hồi loay hoay cuối cùng Dũng cũng đứng dậy đối diện với Sương, cậu nói nhẹ nhàng Sương, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Và từ từ, Sương nhắm mắt lại để đón chờ một nụ hôn đầu đời. Dũng tiến một bước lại gần Sương. Cậu vòng hai tay mình ra đằng sau đặt lên mông đít của Sương qua tà váy, háng Dũng cũng đặt vào đúng mờ u bướm của Sương. Sương mong chờ là một nụ hôn trên môi chứ không phải kiểu bóp đít con nhà người ta như thế này, kích thích vãi. Cô chưa hết giật mình định dùng võ kháng cự thì môi Dũng đã đặt lên môi cô. Một nụ hôn nồng nàn, ướt át, yêu thương được Dũng trọn vẹn gửi vào môi Sương. Đó là hôn kiểu Pháp, hôn kiểu lãng mạn, vừa hôn vừa bóp đít dí mùi. Cái cậu vừa học được hôm qua ở trên mạng. Chụt chụt chụt, chít chít chít. Quả là nụ hôn kiểu này ướt át thật, nhưng nó là kiểu dễ làm cho con người ta ngạt thở. Nhả môi Dũng ra, Sương bẽn lẽn khiếp, hôn gì mà như nuốt lưỡi người ta thế. Ghét cái mặt. Dũng lì cười hì hì. Anh mới học hôm qua đấy. Sương trợn mắt học của ai? Học trên mạng, Dũng lỡ lời. Sương hơi nghi nghi với lời của Dũng, cũng bởi tháng nay cô không ở cạnh hắn anh mà lén phén với ai ngoài hai mẹ ra là em mách mẹ. Dũng nịnh, anh biết rồi, giờ mình về đi, hai mẹ đang chờ tụi mình về để bàn ngày cưới đấy. Sương tủm tỉm cười. Ghê chưa, giờ anh em ngọt xớt, sao không gọi chị Sương nữa đi, anh yêu em. Dũng hôn chụt vào môi Sương một cái rồi nhảy xuống bờ kè trước để đón Sương. Sương lại ngồi sau chiếc xe SH màu đỏ quen thuộc. Cô ghì chặt vú mình và Dũng, không ngượng ngùng, bẽn lẽn phải lợi dụng ổ gà nữa. Tay cô quàng hẳn lên đằng trước. Khóa hai tay lại với nhau đoạn đặt cách gốc Dương vật có một đoạn xíu à. Tì hẳn cầm mình lên vai Dũng, Sương nói em yêu anh từ lâu rồi, ngốc à. Dũng không biết có nghe thấy điều Sương vừa nói không, nhưng hắn mỉm cười nghĩ, anh biết từ lâu rồi, ngốc à. Chương 198. Phần 198. Tại Resort Paradise một tháng sau cái ngày Dũng tỏ tình và cầu hôn Sương ở bờ kè biển. Hôn lễ của Dũng và Sương được tổ chức tại chính nơi đây. Nhà trai. Nhà gái đầy đủ không sót một thành phần nào. Anh chàng MC đám cưới nổi danh nhất Hưng Yên trong bộ vest lịch lãm màu trắng, anh ta ra hiệu cho ban nhạc sống nổi tiếng nhất Hà Tây ở phía sau cánh gà tắt nhạc để anh ta được nói, Lady and Gentleman. Kính thưa quan viên hai họ, trăm năm mới có một ngày đẹp, một ngày mới có một giờ đẹp, chúng ta ngồi đây hôm nay để chứng kiến lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trai tài gái sắc. Chú rể Tuấn Dũng và cô dâu Băng Sương, xin chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón chào cô dâu chú rể. Xin mời, ngoặc kép, nhạc nền nổi lên đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc ô, ban nhạc của chúng ta bật nhầm nhạc quốc ca. Họ ứng biến nhanh chóng bằng cách bật lại nhạc tèn ten ten, tèn tén tèn ten. Dũng trong bộ vest đen lịch lãm đang khuỳnh một tay để Sương trong bộ váy cưới màu trắng có đính kim tuyến bước vào. Trên tay Dũng là một bó hoa cưới màu trắng, trông họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc với ánh mắt rạng ngời. Cô dâu chú rể dắt tay nhau. Đi bên cạnh chủ rể là anh Khái, anh làm phù rể. Còn phù dâu là anh Thư, đang cầm váy cô dâu là hai bé Thủy Diễm và Quang Trung, con của anh Quân Ma. Khoảng cách từ cửa hội trường đến sân khấu chính khoảng 50 mét, hai người dắt tay nhau giữa những tràng pháo tay. Dũng nhìn thấy những ai? Vợ chồng cô Hằng và Mai, chị em Phấn Hồng Kông, Huy Tây, Liên Hoa Hậu, chú Hào, Huỳnh Địch và tất cả các ngành ngang Hải Phòng. Anh em của Dũng cũng đủ cả Quân Ma đứng cạnh vợ, tốt cờ. Đồng Phang, Lương Sẹo, Phương Sắt, Thiệp Béo. Hàng ghế trên cùng gần sân khấu có hai bà mẹ Trúc Loan, bà Vú ở bên cạnh đang đung đưa cái xe nôi đôi. Hà Băng cũng ở một bên hàng ghế trên cùng, bên cạnh có nhiều người khác là bà con họ hàng. Sau lưng là quân cán như Hoàng BD, Tiến Đồng Xuân, Bác Đại Bàng, vợ chồng Song Sát và rất nhiều người khác mà Dũng chưa từng gặp mặt. Sau rất nhiều thủ tục như chúc rượu, phát biểu, trao nhẫn, anh chàng MC phấn chấn bảo cô dâu chú rể hôn nhau, ở dưới cũng đồng thanh cổ vũ hôn đi, hôn đi, hôn đi. Dũng kể cũng ngại, hôn xương thì cậu không ngại nhưng hôn giữa chốn đâu người kiểu NTA thế này cậu không dám làm. Nhưng tiếng cổ vũ đông quá thành ra cậu miễn cưỡng làm theo. Và thế là Dũng hôn xương ngay trên sân khấu giữa hàng bao ánh mắt ghen tị. Nhưng Dũng hôn mãi mà chẳng rời ra, làm mọi người ở dưới sốt ruột, họ lại hô vang thôi đi. Thôi đi, thôi đi. Xương ngượng ngùng nói khẽ ngay trên sân khấu nhưng lại gần ngay cái micro của anh MC, thành ra tiếng cô vọng trên loa gớm, cứ làm như là lần đầu không bằng. Mọi người được một phen cười nắc nẻ. Đến màn cuối cùng là màn cô dâu chú rể quay đít xuống dưới sân khấu và tung hoa ra đằng sau, đám thanh niên chưa vợ chưa chồng nháo nhác muốn bắt được cái bó hoa cưới này. Và thế là 1, 2, 3, bó hoa cưới rơi trúng Mai, đang đứng bên cạnh cha mẹ trong cái vô tình. Cô mỉm cười nhìn về phía chàng phù rể, người mà cô mới quen kể từ cái ngày anh ấy đến hỗ trợ mẹ xây dựng doanh nghiệp làm ăn chân chính theo kế hoạch của Dũng Lì. Biết đâu đấy nhỉ? Cô Dũng đêm động phòng. Bên ngoài, Loan và Trúc đang rình mò nghe tiếng động bên trong. Hai cô nín thở ngừng đập và có phần kích thích khi nghe mấy tiếng phát ra từ bên trong từ từ thôi anh. Ôi to quá. Ui, rách bây giờ. Dũng và X đang chồng mông bóc phong bì và xé quà mừng cưới. Cô Dũng. Dũng tắt đèn chính, chỉ để lại cái đèn ngủ lờ mờ. Thời khắc quan trọng đã điểm. Nằm gọn trong lòng Dũng, xương đang run như cầy sấy, vừa rồi Dũng Lì đã cởi bỏ quần áo của cô ra. Giờ đây cô đã trần truồng bên cạnh hắn. Lần đầu tiên được gần gũi với người mình yêu trong tình trạng lóa thể thế này, lại nghĩ đến cảnh mình sắp bị mất trinh, lại nghĩ đến cái dương vật to đùng ngã ngửa của anh mà cô đã có dịp chiêm ngưỡng. Sương đang sợ, tim cô đập mạnh lắm, cô chẳng dám mở mắt ra nữa cơ. Dũng động viên Sương, em sợ à? Sương lý nhí. Vâng, em sợ lắm, của anh to lắm. Sao em biết? Em biết lâu rồi, từ bao giờ? Ngốc thế. Từ hồi anh bị đánh vào phòng y tế, em thay quần áo cho anh chứ ai. Dũng nhớ lại cái ngày đó. Cậu quay trở lại với vợ của mình, động viên nàng đừng sợ, em sẽ sướng ngay thôi. Nói rồi, Dũng cởi nốt cái quần đùi của mình ra, cậu cũng trần truồng giống vợ. Một nụ hôn dài, thật dài làm xương bắt đầu quen quen, bắt đầu nứng nứng nơi cửa lồn. Dũng liếm khắp người cô, đưa tay lên bóp đôi vú mịn màng căng mọng của xương. Xương rên nhẹ nơi cổ họng. Ừ. Anh ơi, em thích rồi. Nữa đi anh, Dũng lần mò đầu xuống háng xương rồi liếm trọn một đường nơi cửa lồn trinh nguyên ui, nữa đi. Em sướng rồi. Lần đầu tiên của xương, mọi thứ với cô đều là mới. Dũng không thể kiềm chế được nữa, những màn chào hỏi, những màn bú liếm để thưởng thức về sau đi. Giờ đây Dũng chỉ có một ý nghĩ, đó là phải địch xương thôi. Kê đầu bồi vào lồn xương, Dũng nói. Xương, anh vào nhé. Xương gật gật cái đầu. Cô banh hết cỡ chân để lồn mở ra được ít nào hay ít đấy, cô nói khe khẽ với chồng từ từ thôi anh, em sợ đau lắm. Dũng nhẹ nhàng từng ly từng tí một, thật là khó khăn vì cửa lồn xương rất bé. Đầu bồi vào được một tẹo xương đã trào nước mắt vì căng ních, như có một cái chày giã cua ấn vào lồn mình. Anh ơi, em. Dũng ngừng một lúc để cửa lồn quen với kích cỡ của dương vật, xong rồi cậu lại ẩy thêm một đoạn nữa. Anh ơi, Dũng ơi, em, thật chặt lắm anh ạ. Thêm một chút nữa thì đầu bồi như chạm vào một vật chắn ngang, Dũng biết đây chính là màng trinh. Cậu lại ngừng lại để xương quen với cảm giác này. Xương, nhắm mắt lại nghĩ về trận cầu rào đi. Xương làm theo như vậy thật, cô đang nghĩ đến quả đao làm bằng nhíp ô tô của Hải chém. Và rồi cô hét lên ây, anh ơi. Dũng sụt thật mạnh bùi mình vào lồn xương, xé tan màng trinh. Xương chính thức là đàn bà, người đàn bà của Dũng Lì. Người vợ của Dũng Lì. Chương 199. Phần 199. Một năm sau. Đang nằm thiêu thiêu ngủ chưa dưới tầng 1 trên cái ghế bành, thì chú Khang ra mở cửa đón một người mà Dũng chẳng cần nhìn cũng biết là ai, anh Thư. Dũng đã quá chán và mệt mỏi với cô em gái này rồi. Cả năm vừa qua cô bé anh Thư hầu như ngày nào cũng bắt Dũng kể lại chuyện về đời mình. Dũng tự hỏi là không biết mình nhận em gái có đúng nữa hay không. Vẫn nhắm hờ đôi mắt, Dũng nói. Lại đến nữa à, anh kể hết cho cô rồi còn gì, làm gì còn nữa mà kể. Anh Thư nhí nhảnh, trên tay cô ôm hai tập giấy dày cộp hi hi hi, hôm nay không phải bắt anh kể chuyện nữa, xong rồi. Đây anh xem, Dũng mở mắt ra thì nhìn thấy một tập truyện ở phía trên, tiêu đề của nó là Cô Dũng. Anh Thư khoe em đến tặng anh chị chuyện, Cô Dũng, này, chuyện kể về cuộc đời anh đấy, đây chính là chuyện làm đề tài em tốt nghiệp đấy. Được 9 điểm hẳn hoi, Dũng giờ đã hiểu, chuyện anh Thư đòi mình kể chuyện để viết chuyện là thật, nhưng cậu cũng xứng người này này, cô có lược bỏ những thứ linh tinh để viết chuyện không đấy. Anh Thư nghiêm trang trong đôi kính cận có chứ, kể hết thì làm sao mà nộp cho thầy cô giáo được. Dũng phù một cái, thật là may mắn chứ chuyện cậu với mẹ mà cũng được viết ra cho người ta đọc thì biết chui vào đâu bây giờ. Nhưng chưa mừng được bao lâu thì Dũng lại chưng hửng vì anh Thư nói tiếp còn chuyện thật thì em đăng lên mạng rồi. Quạch, Dũng hỏi dồn lên trang nào, gạch nối. Anh ơi, em lấy tên anh làm tên chuyện đấy. Rồi ạ, lại còn lấy tên tôi nữa chứ. Điên mất thôi, anh Thư ngây ngô giải thích nhưng chỉ là tên anh hồi nhỏ thôi. Chuyện đã rồi biết làm sao. Dũng đành hỏi thế trong chuyện cô có viết về tôi với mẹ Loan không? Anh Thư bẽn lẽn. Có. Thế còn chuyện tôi với mẹ Trúc? Có. Dũng tá hỏa tam tinh thế còn chuyện với cô Hằng? Anh Thư đang như sợ điều gì đó, nàng nói khá nhỏ có. Rời là rời, cô giết anh rồi cô biết không? Anh Thư nhìn Dũng rồi hỏi lại sao chết hả anh? Thì chỉ cô đọc được thì chết anh chứ sao? Rời ơi là rời, sao tôi lại có đứa em gái này cơ chứ? Đúng lúc đó thì tiếng xương trên gác quát lên hung dữ như chó đẻ Dũng lì kia, chuyện cô Hằng là thế nào? Dũng đứng bật dậy. Đấy thấy chưa? Nói rồi Dũng vơ lấy một tập truyện từ tay anh Thư rồi chạy đi ra khỏi nhà. Anh Thư với theo anh Dũng, anh đi đâu đấy? Dũng vừa chạy vừa nói đi trốn chứ còn đi đâu nữa. Và bóng Dũng vừa khuất khỏi cửa thì xương đang vịn tay vào cầu thang đi chầm chầm bước xuống, gương mặt dữ dằn. Nếu không phải vì đang bầu đến tháng thứ 8 thì Dũng Lì chắc chắn là không thoát được. Dũng Lì chạy một lèo ra cổng, định sang bên công viên bên kia đường ngồi đọc chuyện anh Thư viết, nhưng giơ tập chuyện ra thì không phải là tập cô Dũng mà anh Thư bảo, là chuyện khác cũng để tên tác giả là anh Thư, chuyện có tiêu đề, chuyện sex hài ca ve Biển Đông. Một nhánh hoa phượng rơi xuống một trang của chuyện, à phải rồi, Hải Phòng đang là mùa hè, mùa hoa phượng nhuộm đỏ cả thành phố. Hết.